Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được chào đón quý vị và các bạn đến với tập cuối cùng, tập số 6 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy sau một tuần thì chúng ta đã đi đến tập cuối cùng của bộ truyện rất hay mà chúng tôi đã phát hành đến cuốn số 3 để phục vụ quý vị trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, bộ truyện này còn cuốn số 4 nữa, chúng tôi sẽ cân nhắc dựa theo những cái phản hồi của quý vị về nội dung cũng như là sự chào đón của quý vị đối với bộ truyện này, để chúng tôi có quyết định đưa ra là tiếp tục dịch về Việt Nam, tiếp tục phát hành mà bên lĩnh vực audio để phục vụ quý vị hay không. Cho đó thì chúng tôi cũng rất là mong quý vị phản hồi cho chúng tôi cảm nhận của quý vị về nội dung của bộ truyện này. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung của tập cuối cùng, tập số 6 của bộ truyện Hành trình hàng ma diệt quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 6. Một lát sau thì bà Hoành mang đến cho tôi một chiếc máy sắt. Ông ta đưa cho tôi rồi hỏi: "Cháu cảm thấy thế nào, có chắc chắn không?" Tôi biết là ông ta đang lo lắng cho tôi. Sẽ lại giống như lần trước khi tôi phá cửa bị sắt khí đánh vào thân, cho nên mới hỏi như vậy. Nói thật tôi cũng không chắc chắn lắm. Tuy rằng sân của thanh ngư chẳng kiếm này có thể chấn được sát vật, nhưng mà ở dưới đây có một khả năng có thần sát cao, cho nên nếu nói trong lòng không lo lắng là không đúng. Có điều lần này vì không muốn để cho thầy Ba Hoành phải lo lắng, tôi vẫn cười mà nói: "Bà nãy sư thúc không phải đã nói là thanh ngư chẳng kiếm này là bảo bối cơ mà, nó có dùng để chấn thứ thần sắt này, sư thúc không cần phải lo lắng." Thầy Ba Hoành trợn mắt rồi nói: "Chỉ có quỷ mới lo lắng cho cháu, là ta chỉ sợ cháu bị phạm sát, một lát nữa lại mất công giải xét cho cháu thôi." Tôi cười, tôi biết ông ta đang lo lắng cho tôi. Tôi cũng không nói nhiều nữa, xoa hai tay vào nhau. Sau đó tôi cầm chiếc mai sắt bắt đầu đào. Bởi vì sát vật dưới lòng đất này trước đây đã từng bị chủ nhà họ Văn đào giếng động vào, cho nên đất ở đây là đất mới lấp. Tuy rằng đã một năm trôi qua, thế nhưng đất vẫn còn rất xốp. Đào được khoảng hơn một tiếng thì tôi đào sâu được hơn 2 mét. Cũng may là thầy Ba Hoành cùng đào phụ với tôi, nếu không một mình tôi chắc không cầm cự được lâu. Càng ngày càng đào sâu hơn, ngực của tôi càng ngày càng cảm thấy tức hơn. Tôi biết đây chính là do sát khí của vật quá nặng. Thầy Ba Hoành thấy sắc mặt của tôi dần dần trở nên trắng bệch. Ông ta lo lắng hỏi: "Dương Nam, cháu có chịu nổi nữa không? Nếu không thì để ta xuống đào thay cho cháu." Tôi lắc đầu rồi nói: "Không cần đâu, cháu vẫn còn chịu được. Hiện tại sát khí ngày càng nặng hơn rồi, cháu nghĩ là sắp chạm đến rồi đó." Khi nói những lời này, chiếc mai sắt trong tay của tôi bỗng đào phải một vật cứng, đã phát ra một tiếng keng khô khốc. Xem ra thần vật này nhất định thuộc về kim loại. Phải chăng là đã đào tới rồi? Thì Ba Hoành nghe thấy tiếng kim loại phát ra, thế là ông ta vội tới gần mà hỏi: "Có lẽ là cháu đã đào tới nó rồi đó." Nói xong tôi vội vàng đào rộng chỗ phát ra tiếng kêu. Chỉ một lát sau, dưới chỗ đào đã lộ ra một vật bằng kim loại. Cái thứ sắt vật đó màu xanh đen, to bằng cỡ nắm tay. Nếu như chiếc mai của tôi không chạm vào nó, có lẽ tôi không thể phát hiện ra mà hất nó lên bờ như hất một viên gạch vụn. Thầy Ba Hoành vội vàng nói: "Mau lấy nó lên đi." Không cần đợi cho ông ta nói, tôi đã dùng mai hất nó lộ ra ngoài. Vì muốn an toàn, tôi lấy từ trong ba lô ra một đạo chấn sát phù, sau đó mới dùng đạo chấn sát phù bọc lấy nó, sau đó mới cầm nó và mang lên. Sau khi cầm nó lên tay, tôi mới bóc đạo chấn phù ra. Bây giờ tôi mới phát hiện ra nó là một vật được làm bằng đồng. Phía dưới đáy hình vuông, độ dài của đáy hình vuông đó chừng 20 cm, cao chừng khoảng 10 cm. Trên bề mặt được điêu khắc một hình tượng vừa giống sư tử lại vừa giống con rồng. Do vì lúc này trên bề mặt của nó có gì đồng màu xanh, cho nên nếu thoáng nhìn sẽ không phân biệt được đó là vật gì. Tôi đưa mắt quan sát nó hồi lâu, nhưng ngay sau đó bị thầy Ba Hoành đoạt đi. Ông ta quan sát một hồi lâu, sau đó hai lông mày của ông ta nhíu lại càng sâu. Tôi nghĩ nhất định ông ta đã nhận ra cái thứ thần sắt vật đó là thứ gì. Quả nhiên một lát sau, ông ta đưa tay chỉ vào mấy cái gai mọc lồi ra bên thân pho tượng đó rồi kinh hãi nói: Đây là tử kim xà." Nghe thầy Ba Hoành nói như vậy, tôi liền kinh hãi và kêu lên: "Tử kim xà, tất báo tử kim xà. Sư thúc không nhìn nhầm đó chứ? Từ Kim Xà là con thứ hai của Rồng, thân Rồng đầu trãi, tính tình cương liệt, thích chém giết đánh nhau, trong miệng ngậm kiếm ngọc, đôi mắt trợn trừng. Thông thường thân hình của nó thường được móc vào trong thân đao hoặc là đầu kiếm chỗ tay cầm để tăng thêm sát lực. Tục ngữ nói nhất phản chi đức tất thường, từ kim xà hữu oán tất báo, nghĩa là ân đức một bát cơm tất báo, còn kim tử xà có oán tất sẽ báo thù. Cho nên từ kim xà đã trở thành hóa vật chuyên dùng để khắc tà ác. Vì từ kim xà là con thứ hai của Rồng, cho nên nó chính là thần. Nó thường được sử dụng trong thuật phong thủy. Nó hay được dùng nhất là dùng khắc chế công hình sát, đinh hình sát và các loại sát vật khác. Có thể nói tác dụng của nó rất rộng rãi. Công hiệu của loại pháp khí này cực lớn, cách sử dụng của nó cũng rất phong phú. Có thể đặt ở bề ngoài để chấn áp các loại sát phong, đặc biệt khi phát hiện bên ngoài cửa hoặc là ô cửa sổ có hình sát đối diện với cửa chính. Nếu bản thân không biết được cụ thể đó là loại sát gì, như vậy có thể treo loại pháp khí này đối diện với hình sát, như vậy sẽ hóa giải được hình sát. Tuy kim tử xà có thể dùng để làm pháp khí chống lại các loại sát vật, nhưng chỉ được treo ở ngoài cửa, không được quay vào trong nhà. Nếu như sử dụng không cẩn thận để nó quay vào trong nhà, hoặc là đặt không đúng vị trí, như vậy cắt sẽ thành hóa hung. Thế thầy Ba Hoành nói đây chính là kim tử xà. Tôi sợ hãi đến nỗi nhảy dựng cả lên. Bởi vì kim tử xà này có một đặc tính nữa mà ai cũng đều biết, đó chính là có thù tất báo. Chẳng phải đã có một câu cổ ngữ nói về từ kim xà này sao? Nhất phản đức tất báo, từ kim xà chi oán tất báo. Bà nãy tôi đã cố tình đào nó lên, nhất định là đã đắc tội với nó rồi sao? Chẳng qua lại hiện tại có thanh chẳng kiếm bên cạnh để chấn áp, cho nên nó chưa dám phát tác. Nhưng mà oán cừu thì nó kết rồi, nên chỉ chưa biết ngày nào nó sẽ bất thình lình đến báo thù mà thôi. Thầy Bảo Hoành cũng đã sợ đến chết khiếp. Ông ta kinh sợ run giọng nói: lần này chúng ta đắc tội với đại chủ rồi, bây giờ phải biết làm thế nào đây? Nói thật tôi cũng vô cùng sợ hãi, bởi vì chữ báo ở đây không có nghĩa nó là tự thân tới báo thù, mà là chữ báo trong báo ứng. Nó sẽ mượn những thứ vật khác để báo oán đối với bạn. Ví dụ như có một ngày nào đó bạn đi đường, đột nhiên dưới chân của bạn bị sụp xuống, hoặc là bạn đang đi trên một cây cầu, đột nhiên cây cầu bị gãy làm đôi. Tôi không hề nói đùa với các bạn, đây đều là những khả năng có thể phát sinh. Nói tóm lại, một khi bạn đã đắc tội với nó, bạn nhất định sẽ nhận được một ác quả đến từ nó. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, dù sao thì oán thù cũng đã kết rồi, nếu có muốn xin lỗi nó thì cũng đã muộn. Dù sao thì cũng đã lấy nó lên, tôi chỉ đành cùng nó đấu một phen. Đừng vội, để cháu phá đi hình sắt của nó rồi hãy nói. Tôi nói với thầy Bảo Hoành, sau đó tôi đưa tay ra một tử vi quyết, miệng đọc chú ngữ: Bắc Phường Hữu Tướng, Thượng Đế Linh Tôn, Phi Đầu Trường Kiếm, Chủ Quán Tứ Duy, Thiên Thượng Địa Hạ, Đào Kiếm Như Vũ, Phùng Mát Tất Sắt, Cấp Cấp Như Luật Lệnh. Bắc Cực Tứ Thanh Chấn Sắt Chú, trước tiên phải dùng Thiên Bổng Chú, Thiên Điển Chú, Hắc Sắt Chú, Chấn Vũ Thần Chú. Đó cũng chính là Bắc Cực Tứ Thánh, Thiên Bổng Nguyên Soái, Thiên Điển Phó Nguyên Soái, Chấn Vũ Tướng Quân và Hắc Sát Tướng Quân. Tôi lần lượt niệm đủ 4 loại chú ngữ. Sau khi niệm xong 4 loại chú ngữ này, sát khí trên người con tử kim xà này giảm đi rất nhiều. Có điều tuy rằng sát khí trên người của tử kim xà đã bị tôi khống chế, thế nhưng oán khí trên người của nó vẫn còn rất nồng đậm. Cũng chính là nỗi oán hận của nó đối với chúng tôi không hề giảm đi được chút nào. Có điều đây cũng là điều tôi đã biết trước. Thầy Bác Hoành thấy tôi đã niệm chú xong, ông ta vội vàng hỏi: Dương Nam, cháu sao rồi? Sao ta lại tính ra tối nay hai người chúng ta sẽ gặp nạn ở đây? Sao, sư thúc đừng có nói linh tinh chứ. Tôi lo lắng nói. Nói thực luận về bấm độn tính toán, tôi rất tin tưởng ở thầy Bác Hoành, bởi vì ông ta không học về thuật chú. Thứ mà ông ta đam mê chính là phong thủy ngũ hành, xem thiên tượng, thuật bấm độn. Và những thứ này thì có lẽ trên thế gian ông ta là người giỏi nhất. Thầy Bác Hoành gật đầu lo lắng rồi nói: Chả lẽ cháu không tin vào tính toán của ta sao? Tôi vội lắc đầu. Không phải là cháu có ý đó. Có điều là chỉ cần hóa giải được oán khí từ con tử kim xà đối với chúng ta, như vậy thì đêm nay chúng ta sẽ không gặp vấn đề rắc rối nữa rồi. Nói xong tôi bắt đầu niệm chú hóa giải oán khí trên thân của con tử kim xà. Nhưng mà oán khí của con tử kim xà này không giống như oán khí trên những con quỷ hồn khác. Mặc dù tôi đã niệm đến toát cả mồ hôi, thế nhưng oán khí trên người con tử kim xà này không những không giảm đi, mà còn lại chiều hướng tăng lên rất mạnh. Mà đúng lúc tôi đang sắp không thể trụ vững được nữa, bất chợt cái mai sắt lúc trước tôi vứt ở miệng hố sau lưng của tôi bất chợt dựng đứng cả lên. Cần phải biết rằng trong căn nhà này, ngoài tôi và thầy Ba Hoành ra không có người thứ ba, mà lúc này tôi đã khai mở thiên nhãn từ lâu, nơi đây không hề có quỷ hồn dừng chân. Lúc này chiếc mai sắt tự động đứng dựng cả lên, không cần phải nói cũng biết chiếc mai sắt này là do con Tử Kim xà kia đang điều khiển. Tôi liền vội kêu lên một tiếng, không xong rồi. Sau đó không còn kịp niệm chú nữa, tôi vội vàng quay sang thầy Ba Hoành và kêu lớn, chạy mau đi. Tiếp theo tôi nhìn thấy chiếc mai sắt đang nhắm thẳng ngực tôi mà lao đến. Cái mai sắt đó vô cùng sắc nhọn, hơn nữa đòn đánh tới lại vô cùng hung ác. Nếu như bị đánh trúng, chẳng phải cái mai sắt đó sẽ đâm xuyên thủng người hay sao? Trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ, toàn thân của tôi bất chợt rùng mình, muốn bỏ chạy mà không còn kịp nữa. Chiếc mai sắt đã xuyên tới phía sau lưng của tôi, cảm giác như có một luồng sát khí đang tốc thẳng đến phía sau gáy của tôi. Tôi chỉ kịp cúi đầu và lăn tròn ở dưới đất. Tôi đã tránh được đợt công kích thứ nhất của chiếc mai. Tôi vừa kịp lăn xuống đất, chiếc mai kia đã lao bụp vào chỗ chúng tôi vừa đứng. Trong lòng của tôi lúc này rất khẩn trương. Nếu như ban nãy tôi không kịp tránh, hiện tại có thể khẳng định nó đã hất bay đi một phần đầu của tôi. Chiếc mai đã không đâm chúng tôi, tiếp theo nó lại quay mũi và bay tới. Nó nhắm thẳng đúng người của tôi. Bụp một tiếng, âm thanh chát chúa vang lên. Lúc này tôi mới bắt đầu đứng dậy, hơn nữa còn cách nó rất gần. Làm sao tôi có thể tránh kịp đây? Nhìn thấy nó phát ra những tiếng rít vù vù nhằm thẳng về hướng của tôi mà lao đến, tôi sợ đến ngây cả người. Trong đầu thoáng nghĩ, chuyến này thì xong đời rồi. Chiếc mai sắt nhắm thẳng vào đầu của tôi mà lao đến. Đúng lúc mà nó chỉ còn cách trong đầu của tôi trong gang tấc, đột nhiên một tiếng gang vang lên. Cây gậy sắt nhằm đúng chiếc mai mà đánh tới. Sự va chạm này khiến cho chiếc mai đã văng ra đến 2 mét, nằm lăn lóc trên mặt đất. Thế bản thân đã tránh được đòn công kích chí mạng này, trong lòng tôi quá đỗi vui mừng. Tôi quay đầu lại xem, thì ra thầy Ba Hoành đã kịp quay trở lại. Trên tay của thầy Ba Hoành nắm chắc một cây gậy bằng sắt đèn bóng. Đến lúc này trong lòng tôi rất kích động. Tôi không ngờ được rằng thầy Ba Hoành vẫn còn quay lại để cứu tôi. Thầy Ba Hoành liền nói lớn, cậu còn đứng ngây ngốc ra đó làm gì? Nếu còn không nhanh nghĩ ra biện pháp để đối phó, chắc chắn chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở nơi này. Trong lòng của tôi vô cùng bối rối, nhất thời không thể nghĩ ra được biện pháp gì. Thế là tôi vội vàng nói, sư thúc, chẳng phải là sư thúc rất giỏi sao? Sư thúc không nghĩ ra thì cháu làm sao có thể nghĩ nổi chứ? Thầy Ba Hoành bị câu này làm cho nghẹn họng, không nói được lời nào nữa. Sau cùng ông ta liền nói, vậy thì cháu hãy giúp ta chống đỡ một lúc, để ta xem càn khôn trận pháp có thể đối địch được với nó hay không. Tôi liền gật đầu. Thế là tôi hướng về chiếc mai sắt đang nằm trên mặt đất mà xông lên. Tôi đưa ngón tay lên trên miệng cắn một nhát, sau đó hướng thẳng về chiếc mai viết lên hư không bột đạo, ngũ quỷ chấn hung thần ác sát phổ. Trong miệng thẩm niệm chú, thiên thành thành địa linh linh, âm binh ngũ quỷ nghe phủ lệnh, thần thông biến hóa thiên vạn lý, trăm tận phàm gian bất chính thần tà, thần binh hòa cấp như luật lệnh. Đạo ngũ quỷ chấn hung thần ác sát này chẳng phải thất sơn thuộc về một loại chân sát phổ rất lợi hại. Thế nhưng hôm nay gặp phải tên đại ma đầu, không phải là hàng tiểu yêu tiểu quỷ thông thường. Nếu muốn dùng đạo ngũ quỷ chấn hung thần ác sát phổ chấn phục trong nháy mắt là không thể được. Có điều dùng đạo phù này để kéo dài thời gian thì có thể. Tôi vừa niệm chú xong, chiếc mai sắt kia cũng quay đầu nhằm hướng tôi mà lao tới. Có điều lần này không thèm đảo người né tránh, bởi vì tôi biết nếu cứ né tránh cuối cùng cũng chỉ còn một con đường chết. Tôi cắn răng, dù sao thì người cũng đã sứt mẻ rồi. Tôi trực tiếp xông thẳng đến chiếc mai sắt đang hùng hãng mà lao tới. Khi chiếc mai sắt chỉ còn cách chỗ tôi khoảng chừng nửa mét, tôi quyết định đưa ra một chỉ quyết đạo phù, ngũ quỷ chấn hung thần ác sát, mà tôi vẽ trên không trung liền bay tới. Cả hai thứ đều va vào nhau. Quả nhiên không ngoài dự liệu của tôi, đạo phù ngũ quỷ chấn hung thần ác sát tạm thời cũng đã chấn được chiếc mai sắt. Chỉ thấy linh phù va mạnh vào chiếc mai sắt, lập tức chiếc mai sắt liền dừng lại thế tiến công, sau đó liền xoáy vào linh phù. Cả hai không ngừng quay tròn trên không trung cao chừng hơn 1 mét, giống như cả hai đang cùng giao chiến với nhau vậy. Lúc này tôi đã rảnh tay, tôi liền quay đầu lại nhìn thấy Ba Hoành. Chỉ thấy lúc này thầy Ba Hoành đang dùng máu tươi trên ngón trỏ ra sức họa phù. Chỉ trong khoảng một thời gian chớp mắt, thầy Ba Hoành đã vẽ xong 8 đạo linh phù. Linh phù vừa vẽ xong, thầy Ba Hoành lấy từ trong túi ra 8 văn tiền đồng, sau đó đưa tay bắt một chỉ quyết, vùng 8 đồng tiền xuống mặt đất. Nói ra thì kể cũng lạ, 8 đồng tiền ấy thầy Ba Hoành chỉ tùy tiện ném ra, Thế nhưng 8 đồng tiền đó tự động văng ra 8 hướng. Càng tuyệt hơn nữa là liền theo đó thầy Ba Hoành đưa tay đánh ra một chỉ quyết, 8 đạo linh phù cũng theo đó mà quăng ra. 8 đạo phù đó bay chuẩn theo đúng phương hướng của 8 đồng tiền rơi đè lên nhau, giống như thầy Ba Hoành đã đánh số thứ tự cho chúng vậy. Mỗi đồng tiền bên trên đều có một đạo linh phù. Tuy rằng tôi không hiểu gì nhiều về thuật kỳ môn độn giáp, thế nhưng nhìn thấy Ba Hoành khai bày thế trận, ít nhiều tôi cũng hiểu được 8 đồng tiền này chính là 8 cửa trong kỳ môn độn giáp. 8 cửa được phân biệt là hưu sinh thương đỗ, cảnh tử kinh, mà mở ra 8 cửa. Mỗi một cửa như vậy đều có được uy lực riêng của nó, mỗi một cửa lại có những thuộc tính và tác dụng khác nhau. Trong cuốn kỳ môn độn giáp bạch thoại tinh túy đã ghi rõ, hư môn có thể khiến cho địch nhân tê liệt, buông lỏng, cho nên gọi là hư môn. Nhất tự viết hưu, vạn sự đều hưu, không còn ý chí để chiến đấu, chỉ còn đưa cổ ra chờ người ta đến cắt. Sinh môn sinh sinh bất diệt, vạn vật đều không bị hủy hoại. Một chữ viết sinh, vạn vật sinh trưởng, đây chính là tuế nguyệt lưu chiết, nên gọi là sinh. Thương môn từ không sinh có, từ có sinh thương, nhất tự viết thương, thiên địa thương, tâm thương thể thương, toàn bộ đều bị thương. Đỗ môn ẩn thân tàng hình, trốn tai tránh nạn, còn lại tất cả những việc khác đều không nên. Nhất tự viết đỗ, hóa ảnh thành không, không dấu vết để tìm. Cảnh môn tâm trong cảnh, mắt trong cảnh, nhất tự viết cảnh, có thể hóa tâm trung thành nhãn trung. Tâm trung sở khán, nhãn trung chi khả vọng, ai thực ai giả, ai thị ai phi. Tử môn tử tử tử, nhất tự viết tử. Kinh môn tâm nhược băng thanh, trời sập bất kinh, nhất tự viết kinh. Tâm nhược nhất kinh, thảo mộc giai binh. Khai môn xuất hô ý liệu, trong hiểm cầu sinh, nhất tự viết khai. Trá vậy, quỷ vậy, chân vậy, chính vậy. Cửa trận đã mở, sau đó thầy Ba Hoành bắt đầu khởi trận. Mà lúc đó ở đây tôi chợt nhìn ra biến cố, chỉ thấy trước đó ngũ quỷ chấn hung thần ác sát phổ và chiếc mai sắt đang giao chiến với nhau, rất nhanh liền bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc tôi còn chưa kịp hỏa đạo phủ thứ hai, đạo phủ ngũ quỷ chấn hung thần ác sát kia đột nhiên phát ra một tiếng bùng rồi bốc lửa cháy, chỉ mấy giây sau đã biến thành tro tàn và rơi xuống. Linh phủ vừa cháy thành tro rơi xuống, chiếc mai sắt kia bắt đầu hoạt động trở lại. Cái cán của chiếc mai trúc xuống, đầu mai sắc nhọn chĩa thẳng lên, nhằm thẳng vào đầu của tôi, sau đó dũng mãnh mà lao tới. Có điều may mắn lúc ấy, thầy Ba Hoành phía sau tôi hét thật to: "Mau tránh ra, ta khai trận đây." Lúc này thì tôi không còn đứng ngây ngốc như trước nữa, tôi lập tức cuộn tròn người lại, vội lăn về phía sau đến tận chân của thầy Ba Hoành. Còn thầy Ba Hoành lúc này đang đọc chú ngữ để khai mở trận: "Bát môn nhược ngộ khai hưu sinh, chư thịnh chư trung hóa lôi đỉnh, lâm bình đấu giải ra trận liệt, tiền hành khai khai khai." Theo tiếng đọc chú ngữ khai trận của thầy Ba Hoành vừa niệm xong, trận thế chợt phát ra một cơn đại chấn. Lúc này do vì tôi đang khai mở thiên nhãn cho nên tôi nhìn thấy rất rõ, chỉ nghe thấy một tiếng ồn giống như là tiếng sấm vậy. Tiếp theo là những đồng tiền bị phù chú đè lên bỗng nhiên bay lên cao. Đúng lúc này chỉ quyết trên tay của thầy Ba Hoành biến đổi, sau đó lại quát to một tiếng. Những đạo phù trên những đồng tiền bất chợt sáng lên, chiếu ra những đạo kim quang chói mắt. Thầy Ba Hoành lại tiếp tục biến đổi chỉ quyết, 8 đồng tiền cùng với 8 đạo phù bắt đầu quay chuyển. Mỗi lúc một nhanh, lúc này trong trận đồ chỉ nghe thấy những tiếng gió vù vù. Nhìn chiếc mai sắt lúc này đã hoàn toàn không còn hoạt động được nữa, nó không ngừng ngóc mũi nhọn lên. Thế nhưng mỗi lần nó ngóc lên đều bị trận thế đè xuống. Trong trận đồ vang lên tiếng kim loại lanh canh, nghe có vẻ rất kịch liệt. Không bao lâu sau, chiếc mai sắt đã rơi vào thế hạ phong, bị trận thế đánh văng xuống mặt đất. Tuy rằng cán mai vẫn không ngừng dãy giụa, nhưng xem ra cũng chẳng dãy giụa được bao lâu nữa. Thấy trận pháp lợi hại như vậy, cái thứ tà vật ngay cả đến ngũ quỷ chân hung thần ác sát của tôi mà cũng không hàng phục được nó. Thế mà bây giờ thầy Ba Hoành tùy tiện bày ra một trận pháp đã hàng phục được nó ngay. Tôi tỏ ra vô cùng bái phục. Quả thật cái trận pháp này còn lợi hại hơn bùa chú của tôi. Thảo nào mà lão ma đầu này không chịu học phủ chú. Có điều khi nhìn thấy thầy Ba Hoành lúc này người ướt sũng mồ hôi, tôi mới biết được khởi trận pháp này không giống như tôi phủ niệm chú. Phủ niệm chú của tôi vẽ xong quăng đi liền có công hiệu ngay. Còn thuật kỳ môn độn giáp này, cần người bày trận không phải ngừng tập trung tinh lực để duy trì trận pháp. Thuật kỳ môn vốn thuộc về quán xét thiên đạo, cho nên cái giá phải trả cũng rất lớn. Nó cũng giống như là tam độ nạp thân. Hiện tại trên trán của thầy Ba Hoành đã chảy đầy mồ hôi, xem ra ông ta mất rất nhiều tinh lực cho trận pháp này. Thầy Ba Hoành đứng yên bất động, mắt nhìn chăm chăm vào những trận pháp, khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Tôi biết lúc này thầy Ba Hoành động đậy sẽ bị phân tán đi khí lực. Khi ấy không những vật trong trận pháp không thể trị được, ngược lại còn làm tổn hại đến chính mình. Lại qua một lúc lâu sau, chiếc mài sắt trong trận rốt cuộc cũng rơi xuống mặt đất và phát ra một tiếng keng, rồi nằm im bất động. Tôi dùng thiên nhãn mở ra để quan sát chiếc mai đã không còn hung khí sắt nữa. Đến lúc ấy thì Ba Hoành mới bắt đầu thu hồi trận pháp. Ông ta thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngồi bệt lên mặt đất mà than. Cái thư vật này quả là lợi hại, chỉ cần nó kiên trì chống đỡ thêm một lát, ta nghĩ rằng chúng ta sẽ phải vong mạng tại nơi này. Tôi giơ ngón tay lên áp chỉ biểu lộ sự kính phục, sau đó tôi đi vào trong trận dùng chân đá cây mai sắt mấy cái. Lúc này nó đã trở thành cây mai sắt thông thường. Tiếp theo tôi đi đến chỗ của pho tượng Tử Kim Xà đang trợn trừng mắt đó lên. Chỉ thấy hung quang trên khóe mắt đã giảm đi rất nhiều, và sát khí cũng đã hoàn toàn biến mất. Có điều oán khí vẫn còn rất nồng đậm. Đúng là cổ nhân đã nói không sai, oán khí từ khóe mắt tất sẽ báo. Thầy Ba Hoành liếc nhìn con Tử Kim Xà trước mặt tôi, ông vội đẩy tay ra rồi nói: oán khí của cái thư này còn rất nặng, đợi cho nó hồi lại, nó nhất định tìm chúng ta để báo thù. Cậu mau tìm cách để chân áp nó đi, tôi thực sự không còn sức lực để trị nó nữa rồi. Tôi liền gật gật đầu. Thế là tôi liền cắn ngón tay trỏ, dùng máu tươi để họa lên trên đôi mắt trợn trừng đó một đạo thiên long phù. Vừa họa vừa niệm chú ngữ: hai khách âm dương nhật xuất đông phương, sắc phụ thần phù quét sạch bất tường, khẩu thổ tam nội thủy, nhãn phóng như nhật giá quang, chóc quái sứ thiên bổng lực sĩ, phá bệnh dụng chấn sắt kim cương, giáng phục yêu quái, hóa vi cát tường, cấp cấp viên luật lệnh sắc. Trước đó đã nói qua, Tử Kim Xà là con thứ hai của rồng. Hiện tại tôi dùng thiên long phù để họa lên người của nó, cũng gọi là tạm thời có thể khống chế được nó. Nhưng mà nếu như muốn hóa giải hoàn toàn nỗi oán hận của nó đối với chúng tôi, như vậy chỉ còn một biện pháp duy nhất, đó là đưa nó đến một ngôi chùa Phật cổ. Như vậy mới có thể được coi là an toàn. Tôi nhặt con Tử Kim Xà đã bị đạo thiên long phù chấn lên, sau đó bỏ vào trong túi đeo ở sau lưng, chuẩn bị hôm nào đó mang qua lên chùa để cho nó hàng ngày nghe tụng kinh văn. Chẳng bao lâu sau, oán khí trên người của nó cũng sẽ tiêu tan hết. Giải quyết xong phiền phức từ Tử Kim Xà, tôi quay đầu sang nhìn thầy Ba Hoành. Sau khi nghỉ ngơi, sắc mặt của thầy cũng đã tốt lên nhiều. Thầy Ba Hoành từ dưới đất đứng dậy rồi nói: để đúng là thắng cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà. Gia đình họ Văn này vì có Tử Kim Xà chấn trạch cho nên bình an được mấy chục năm, mà cuối cùng cũng tử tuyệt cũng tại vì Tử Kim Xà này. Thật đúng là ý trời. Chấn trạch. Nghe câu nói này, trong lòng của tôi bỗng nổi lên một nghi hoặc. Còn Tử Kim Xà này được chôn ở dưới đất, đúng là để hại người, tại sao lại biến thành chấn trạch được đây? Chấn vật nói thẳng ra là vật phẩm dùng để chấn trạch, như tượng trung quỷ, tượng trương tiên, tượng thiên sư. Thông thường và đơn giản nhất là mọi người thường thấy chữ phúc được treo ngược ở trong phòng khách. Nó cũng thuộc về những loại vật chấn trạch. Ý của chữ phúc ở đây là được lấy từ chữ phúc áp bách hỏa. Còn có chữ thiện ý lấy từ thiện bị khư bách tà. Chữ thần ý lấy từ nhất thần tị bách tà. Ngoài ra còn dùng thần tượng Phật kinh, đạo kinh, linh phù được cúng trong gia đường, cũng có thể có tác dụng chấn trạch. Phẩm là vật chấn tà, đa phần lấy ý lấy chính áp tà. Trong lỗ bản kinh cũng có ghi chép, có 6 loại dương trái chấn vật. Một là sơn hải chấn, hai là thạch cản đương, ba là bát quái thái cực đồ, bốn là gương trước cửa, năm là thiện bài, sáu là ảnh bích. 6 loại chân vật này được dùng phổ biến trong dân gian. Ví dụ như là treo gương trước cửa thì chúng ta có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu. Một mặt treo gương treo trước cửa chính có tác dụng khu tả chống sát, còn lại bích thì ở trong vùng giáp danh với Lào, Campuchia thì được sử dụng rất nhiều. Đương nhiên ban đầu chân vật là dùng để đón cắt tránh hung, chuyển họa thành phúc. Thế nhưng về sau bị biến tướng, trở thành công cụ chân vật để hại người. Đặc biệt là những loại chấn vật được chôn ở dưới đất, ví dụ như là con kim tử xà vừa rồi. Một khi được chôn ở dưới đất, chỉ trừ người chôn xuống mới biết được, những người khác thì không thể biết. Nếu khổ chủ không biết mà đề phòng thì không thể áp chế nổi. Tử Kim Xà vốn thuộc về vật chấn trạch, nhưng mà trước đây tôi cũng đã từng nói qua, bởi vì tự thân của nó mang theo hùng sát cho nên bắt buộc phải ở bên ngoài căn nhà, nếu không sẽ mang lại sát thương cho gia chủ. Mà lúc này thì bà Hoành đã nói bảo vệ gia chủ, khiến cho tôi nhất thời hồ đồ. Tôi liền hỏi: Sư thúc không đoán nhầm đó chứ? Con tử kim xà này chỉ có thể đặt ở bên ngoài, chứ để người ta đem chôn nó xuống dưới đất, làm sao có thể là vật trấn trạch được chứ? Nói thật, về những thứ trong thuật phong thủy, đương nhiên tôi không thể bằng thầy Ba Hoành. Tôi chăm chú nhìn thầy Ba Hoành, chờ đợi câu trả lời của ông ta. Thầy Ba Hoành liền nói: Còn từ kim xà này người bình thường không đặt ở trong nhà, vì như vậy thì rất dễ bị tác động bởi lực sát thương của nó. Thế nhưng mà ở nhà họ Văn thì lại khác. Sao còn nhớ căn nhà này là tuyệt hộ môn hay không? Tuyệt hộ môn? Tôi cau mày suy nghĩ, lập tức hiểu ra, kinh sợ kêu lên: Ý của sư thúc nói là bởi vì có tử kim xà trong nhà cho nên mới khắc chế được tuyệt hộ môn. Thầy Ba Hoành gật đầu rồi nói: Đúng vậy, nhà họ Văn này bị thợ mộc yểm thuật yểm thắng, khiến cho đại môn trở thành tuyệt hộ môn. Vốn dĩ họ Văn ở trong căn nhà này không quá 3 năm thì sẽ tử tuyệt. Thế nhưng họ vẫn sống bình yên mấy chục năm. Đó là do nguyên nhân gì? Nguyên nhân chính là dưới nền nhà có yểm con tử kim xà. Tử kim xà chính là vật hung sát, nhưng mà nó lại tương khắc với căn nhà có phong thủy là tuyệt hộ môn. Nó giúp cho căn nhà giữ được thế bình hằng. Chỉ có điều là về sau họ Văn không đào giếng, không làm đứt đường của nó, cho nên mới khiến cho tuyệt hộ môn sinh ra tác dụng. Cuối cùng thì cả nhà họ Văn đều bị tuyệt tử. Nghe thầy Ba Hoành giảng giải như vậy, cuối cùng tôi cũng đã hoàn toàn hiểu rõ. Thà nào mà họ Văn có thể ở căn nhà này mấy chục năm, hóa ra nguyên nhân chính là do con kim tử xà bảo vệ. Nếu họ Văn không đào chiếc giếng thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nghe tới đây tôi liền nói với thầy Ba Hoành: Vậy theo sư thúc, con tử kim xà này là do ai chôn xuống dưới đất vậy? Thầy Ba Hoành trợn tròn mắt lên rồi nói: Ta không phải thần tiên, cái gì cũng có thể tính toán ra được. Có thể con tử kim xà này trước khi họ Văn xây nhà đã có, hoặc là tự nó đi tới. Tóm lại là họ Văn có thể được bình yên mấy chục năm hoàn toàn là do con tử kim xà bảo vệ. Có lẽ hơn nửa phần là do nó tự chạy tới, nếu không thì họ Văn không thể biết được dưới nền nhà có tử kim xà này mà đi đào giếng ở đây. Xem ra gia đình họ Văn kia đến hồi mặt vận, nếu không sẽ không đi đào giếng. Thật là số mệnh trời định. Tôi cảm thán nói: Vật trấn dưới đất nhất định phải là vật có thể đi lại được. Đó gọi là 30 năm hạ đông, 30 năm hạ tây. Vật trấn yểm dưới đất là do vì nguyên nhân địa phong thủy. Nếu thời gian dài nó sẽ chui lung tung ở dưới đất. Có điều vật trấn dù có chạy lung tung, nó vẫn có thể quay trở về nhà đã trấn nó. Có lẽ tiền nhân đã dùng con tử kim xà này từng hại người trấn yểm nhà của họ Văn, cho nên thứ vật trấn này lại quay trở về nhà. Đó chính là người trấn yểm cho chủ nhà sau bị hại. Không phải là không có quả báo, chỉ là thời gian chưa đến mà thôi. Có điều con tử kim xà này quay trở lại thì vừa đúng thời gian phụ văn gia đình họ Văn bị người ta tính toán cho căn nhà rơi vào thiết tuyệt hộ môn, mà trong thời gian âm thắc dương sai, ngược lại lại bảo vệ được gia đình đến 40 năm. Thầy Bảo Hoành cười vỗ vào vai của tôi rồi nói: Sao vậy, chẳng lẽ cháu lại đang nghĩ đến vận mệnh của mình sao? Tôi cười khổ một lát sau đó liền đáp: Có lẽ kiếp trước cháu đã gây ra nghiệp chướng thâm trọng, cho nên trong cuộc sống đời này phải sống một mình như vậy. Quả nhân quả báo ứng. Tuy nói là họ Văn bị thợ mộc hãm hại, thế nhưng mà người thợ mộc kia cũng không có vô duyên vô cớ đi hãm hại người khác. Xem ra trước đây họ Văn chắc chắn đã từng gây ra sự ác nào đó. Thế Bảo Hoành gật đầu rồi nói: Cháu nói rất là đúng, mọi sự đều có nhân quả. Dùng thuật yểm thắng đi hãm hại người, bản thân mình cũng chịu tổn hại âm đức không nhỏ. Nếu như không có cửu oán gì, vậy thì người thợ mộc kia không dễ dàng lại hại người như thế. Yểm thắng thầy cổ đại dùng để chỉ một loại vu thuật, gọi là có thể dùng thư chú để chế phục người hoặc vật. Chữ yểm ở đây có nghĩa là che đậy, cưỡng chế, làm tắc không thông suốt, ám tàng áp chế. Thuật yểm thắng đã có từ thời xa xưa, thuật đầu được người ta dùng để cầu phúc, thêm tuổi thọ. Chúng ta thường thấy các vật cầu phúc của yểm thắng được điêu khắc bằng đạo bản đạo nhân, bắt quái phù bằng ngọc, ngọc thú giao kiếm môn thần. Còn thêm tiền yểm thắng mà thời nhỏ tôi thường hay chơi, nó được gọi là áp thắng tiền. Nó là một loại vật phẩm cắt lợi hoặc là tránh tà, được đúc bằng đồng giống như là đồng tiền cổ. Trên vật phẩm này một mặt được đúc chữ thiên thu vạn tuế, thiên hạ thái bình, xuất nhập đại cát, nghi thất nghi xa. Mặt phía đằng sau có đồ hình tinh đầu, song ngư, long xà, quy phượng. Nó chuyên được dùng để thờ cúng, đeo trên người hoặc là thưởng ngoạn. Những đồng tiền yểm thắng này cũng được gọi là tiền hoa. Có điều những đồng tiền này hiện nay ngày càng ít, mà người ta lấy áp tuế tiền để thay thế. Thuật yểm thắng được dùng để cầu phúc, gặp được vận may, thậm chí thăng quan tiến chức. Dân gian gọi chung là cát tường yểm thắng. Nhưng mà có được vận cát tất sẽ có vận hung, Thuật điểm thắng có thể dùng để cầu phúc và cũng có thể dùng để hại người. Tương truyền thợ mộc và thợ làm ngói ngày xưa đều biết sử dụng loại thuật yểm thắng này. Phương pháp cũng tương đối đơn giản, chỉ cần xây nhà hoặc là đặt xà trước cửa, chỉ cần đem phù hoặc là những vật đem đến tai ương giấu ở trong đất hoặc là trên thanh xà trước cửa, chỉ cần như vậy đã khiến cho căn nhà phải hứng chịu tai họa. Nghe nói ngày xưa địa vị trong xã hội của người làm công vô cùng thấp, có rất nhiều người làm thợ công bị chính những người chủ thuê mình áp bức ra hại, bớt xén tiền công. Khi họ cảm thấy đến giới hạn không chịu đựng nổi được nữa, khi đó trong lúc thi công họ sẽ âm thầm dùng yểm thắng để báo thù. Trong nền căn nhà được chôn một số loại vật phẩm được gọi là chấn vật. Sau khi gia chủ dọn vào căn nhà này, vận mệnh của toàn gia đình sẽ chuyển biến xấu đi. Nhà thì gia trạch bất an, thường thì bị tổn thương hay là mắc phải kiện tụng quan lại, nặng thì gặp ác tật hoặc là hỏa kiếp, con cái chết non. Trong tình trạng nặng nhất thì cả nhà bị tuyệt vong. Đây cũng là một loại thư chú vô cùng ác độc. Giống như tuyệt hộ môn của Trương gia, chính là bị thợ mộc dùng thuật yểm thắng để yểm. Người thợ mộc đem kích thước sửa chữa đi, khiến cho cánh cửa này biến thành tuyệt hộ môn. Thợ mộc dùng yểm thắng để hại người, đa phần là lựa chọn cánh cửa chính hoặc là xà lương trong nhà để ra tay. Cánh cửa được gọi là cửa ra vào của khí, xà lương là bộ xương gánh đỡ. Nếu một trong hai nơi này có vấn đề, vậy thì gia chủ tất sẽ gặp tai họa. Nói tóm lại, thuật yểm thắng có lợi hay có hại hoàn toàn là do người yểm quyết định. Ví dụ như là khi xây cất căn nhà, người yểm đặt một đồng tiền được chôn trong quan tài nhỏ lên trên xà lương, như vậy là có ý nghĩa tụ tài kim quan, gia chủ trong căn nhà này sẽ thêm tài phúc. Nhưng nếu thợ mộc đem chiếc quan tài đó chôn dưới xà lương thì đó lại là đại hung. Nói tóm lại là người thợ mộc chỉ cần tùy ý vứt lên xà hay là vẽ một họa gì đó, như vậy thì gia chủ sẽ bị họa hại. Nghe nói trước đây có một hộ địa chủ, ông ta xây dựng một căn nhà mới. Gia đình địa chủ thì được ăn uống toàn những của ngon vật lạ. Những người thợ mộc đến làm công thì chỉ được ăn cơm canh thừa. Gã địa chủ kia vô cùng keo kiệt đối với những người làm công. Những người thợ mộc kia cũng không thèm nói gì. Chỉ là đến khi đặt xà lương cho căn nhà, những người thợ mộc đã đặt trên xà lương một bát và một đôi đũa. Về sau gia đình tên địa chủ đó vào ngôi nhà. Từ đó gia đình ngày làm ăn sa sút, chỉ tới 3 năm thì phải díu nhau đi ăn xin. Vẫn còn một câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng kể về một gia đình địa chủ. Tên địa chủ này đối với người làm công không chỉ có keo kiệt, hơn nữa mỗi lần mời thợ đến làm công hắn đều không chịu trả tiền. Rất nhiều người thợ sau khi làm xong đều đã từng đến đòi tiền công. Tên địa chủ không những không trả mà còn cho người đánh cho những người thợ này thừa sống thiếu chết. Có thể nói là hắn hoành hành trong khắp một vùng. Có một lần tiên địa chủ nghe thầy phong thủy nói trong thôn có một miếng đất phong thủy rất tốt. Thế nên tiên địa chủ yêu cầu thầy phong thủy dẫn hắn đến chỗ đó để xem mảnh đất. Kết quả là đến mảnh đất đó, tiên địa chủ mới biết được mảnh đất đó được cho là phong thủy bảo địa. Đó chính là hoa viên của một người thợ mộc trong họ Trương. Thầy phong thủy nói mảnh đất đó nếu không được làm vương hầu khanh tướng thì cũng nhất định là người đại phú đại quý. Tiên địa chủ nghe xong thì vô cùng phấn khích. Hắn ta liền nghĩ ra cách tìm trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt cho bằng được mảnh đất đó, chuẩn bị xây nhà mới. Người thợ mộc họ Trương sau khi bị cướp đi mảnh đất, anh ta cũng không hề tỏ ra tức giận, cũng không tìm cách gây sự với tên địa chủ. Ngược lại, anh ta còn hay cười chạy đến nhà tên địa chủ. Anh ta nói mảnh đất đó vốn dĩ anh ta không cần, chỉ cần tên địa chủ mời anh ta làm thuê kiếm cơm qua ngày, đưa cho mấy đồng tiền công là anh ta đã mãn ý. Tên địa chủ vốn định cướp trắng mảnh đất đó nhưng cũng không tiện cho lắm, thế nên lão ta liền đáp ứng theo lời của anh ta để làm công. Thế là người thợ mộc họ Trương liền lưu lại để xây nhà mới cho tên địa chủ. Đúng vào khi cất xà lương, anh thợ mộc liền làm một chiếc phong xa to bằng cỡ bàn tay, sau đó đặt lên chiếc xà lương. Phong xa quay mặt ra bên ngoài cửa chính, với ý định đem toàn bộ tài lộc của tên địa chủ thổi hết ra bên ngoài. Xà lương cất lên xong chưa được bao lâu, tên địa chủ cảm thấy anh thợ mộc làm họ Trương làm việc quá chậm. Thế là lão ta lại mời một người thợ mộc khác đến để làm. Người thợ mộc mới đến là họ Lý, người mà trước đây tên địa chủ đã từng đắc tội qua. Lần này anh ta đáp ứng đến làm công chẳng qua là vì mục đích báo cừu. Khi anh ta tiến hành làm cánh cửa chính ra vào, tranh thủ lúc mọi người không để ý, anh ta liền vẽ lên xà lương hình một tiểu nhân. Người tiểu nhân đó tay trái cầm cung đang nạp tiền bấm vào trong nhà, với mục đích là muốn cho gia chủ bệnh tật đầy thân. Căn nhà mới được xây dựng xong, tên địa chủ vui mừng dọn về nhà mới. Thế nhưng điều mà khiến cho cả hai người thợ mộc đều không ngờ tới, đó là tên địa chủ này không những không hề phát bệnh hay là hao tài tốn của, ngược lại tiền đồ lại đổ vào như nước. Chưa tới 3 năm sau, tên địa chủ đã trở thành một người giàu có nhất vùng. Nhiều năm sau, hai người thợ mộc kia gặp nhau. Trong lúc nói chuyện tình cờ nhắc đến chuyện này, khi đó họ mới đột nhiên tỉnh ngộ. Người thợ mộc họ Trương để trên xà lương một cây phong xa với mong muốn thổi hết tiền tài của tên địa chủ ra ngoài cửa. Còn người thợ mộc họ Lý lại vẽ một người đang dưng cung bắn, làm cho tiền tài bị phong xa thổi ra ngoài lại bị bắn trở lại. Cho nên tài khí vừa bị thổi ra ngoài, tiểu nhân liền dưng cung cản lại. Như vậy thì tên địa chủ kia không tụ tài phúc mới là lạ. Truyền thuyết còn kể lại rằng, nếu như gia chủ phát hiện hoài nghi có chấn vật yểm thắng, cần phải đem chấn vật đó vứt vào trong lửa để thiêu cháy, hoặc là lấy dầu sôi đun chấn vật lên, như vậy sẽ phá được chấn yểm. Và khi đó người đặt vật chấn yểm sẽ phải nhận một báo ứng tương đương, thậm chí còn bị dọa hại dẫn đến cả cái chết. Trong xã hội ngày nay, quan niệm về giai cấp không còn nặng nề như trước. Người thợ làm công nhận được sự tôn trọng cơ bản, cho nên cũng còn rất ít người làm nghề xây dựng biết được thuật yểm thắng. Lại thêm kết cấu xây dựng của những căn nhà hiện nay không có giống nhau, cho nên lỗ bàn kinh cũng không còn thích dụng nữa. Có điều vẫn còn những thầy phong thủy sử dụng thuật yểm thắng với mưu đồ khiến cho người khác gặp phải vận rui hoặc là cầu quan tiến chức, diện thọ. Thế nhưng đạo cụ mà họ sử dụng để chấn yểm cũng không giống nhau, nhưng xét về nguyên lý thì cũng đều là từ lỗ bán kinh mà ra. Quay trở lại câu chuyện chính, lúc này sát khí trong căn phòng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Rất hiển nhiên, sát khí trong thôn là từ con tử kim xà này tác quái. Này con tử kim xà tạm thời bị thu phục, chúng tôi cũng không cần thiết phải lưu lại nơi này nữa. Thế là tôi cùng với thầy Ba Hoành đeo túi lên vai ra đi khỏi căn nhà hoang này, tiếp tục bước trên con đường hướng về phía bắc. Chúng tôi đi chừng khoảng một ngày đường thì ra khỏi địa giới của Đôn Lạt đến địa giới của huyện Mường Tè. Có một điều khiến cho cả hai chúng tôi không thể ngờ tới. Với mới đặt chân lên địa giới Mường Tè, chúng tôi lập tức gặp một sự việc rất ly kỳ. Hơn nữa, sự việc lần này cũng tương tự như sự việc con tử kim xà mà chúng tôi vừa mới giải quyết. Tôi và thầy Ba Hoành vừa đặt chân vào địa giới của Mường Tè, chúng tôi liền đi tới một cái thôn có tên gọi là Lý Thôn. Cái thôn này cũng giống như là cái thôn ở Đôn Lạt, cũng đều nằm ở vị trí núi sâu rừng rậm. Những căn nhà được xây dựng ở đây khá thưa thớt và lộn xộn. Đường cái ở đây chỉ là thông đến trước cửa thôn, tiếp theo đường trong thôn chỉ là một con đường đất nhỏ màu vàng. Đến được trước cửa thôn, thầy Ba Hoành theo thói quen bấm ngón tay tính toán. Sau đó ông ta cau mày rồi nói: "Dương Nam, xem ra đêm nay chúng ta phải ngủ lại trong thôn này. Hiện tại vẫn còn sớm, sao vậy? Chẳng lẽ cái thôn này lại xảy ra cái chuyện gì sao?" Tôi nhìn lên bầu trời, lúc đó mới chỉ rơi vào khoảng tầm 4 giờ chiều, thế nên tôi hiếu kỳ hỏi lại. Thầy Ba Hoành liền đáp: "Cái thôn này có chuyện gì hay không thì chúng ta còn chưa biết, nhưng mà theo tính toán của ta thì nhất định chúng ta sẽ xảy ra chuyện." Tôi kinh ngạc kêu lên, ngẫm nghĩ một lát rồi tôi nói: "Những việc mà chúng ta gặp phải còn gì vượt qua là phải gặp ma quỷ nữa. Nếu như sư thúc tính toán đúng, trong thôn này nhất định sẽ có khổ chủ." Thầy Ba Hoành gật đầu rồi nói: "Ta tính toán chưa bao giờ sai, trong thôn này nhất định có người cần chúng ta giúp đỡ. Nếu mà trong thôn đã có khổ chủ, gặp được chúng ta âu cũng là cái duyên phận, vậy thì chúng ta phải đi vào thôi." Tôi hiểu rõ được ý tứ của thầy Ba Hoành, ý của ông ta là chúng tôi sẽ chủ động đi tìm khổ chủ. Tôi gật đầu, thế là tôi lấy trong túi đeo vai ra một chiếc la canh, cầm ở trên tay miệng hô lớn: "Thất xuân chính tông khu tà chấn sát." Vừa hô vừa dạo bước vào trong thôn. Chúng tôi vừa đi vừa hô lớn như vậy, vừa hô vừa đi sâu vào bên trong thôn. Những người dân trong thôn thấy chúng tôi vừa đi vừa hô như vậy, họ liền cảm thấy rất kỳ lạ. Tất cả bọn họ đều bước ra khỏi nhà để xem, hình như là coi chúng tôi giống như là người ngoài hành tinh vậy. Không biết thầy Ba Hoành có coi ra gì không, còn tôi cảm thấy rất không được tự tại. Chúng tôi cứ bước thẳng tiến về con đường đất màu vàng. Tuy rằng đi qua mỗi cửa nhà đều có người đi ra cửa để nhìn chúng tôi, thế nhưng không có người nào tự động đến tìm chúng tôi cả. Trong lòng tôi vô cùng nghi hoặc, cho nên tôi liền hỏi thầy Ba Hoành: Sư thúc không tính toán nhầm chứ? Những người trong thôn này ngoài việc hiếu kỳ kéo ra xem, chắc là họ không có chuyện gì đấy chứ?" Thầy Ba Hoành gật đầu rồi nói: "Đi thôi, ta chưa bao giờ tính sai cả." Tôi liền bĩu môi, tiếp theo chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Cứ đi như vậy cho đến tận cuối thôn. Tại sao nói là cuối thôn? Bởi vì trước mặt chúng tôi bây giờ không còn con đường đất màu vàng nữa, chỉ còn lại một con đường mòn rộng trên nổi nửa mét. hơn nữa cũng chỉ là duy nhất một căn nhà. Những căn nhà còn lại khác đều tọa lạc ở một đỉnh núi, mà nhà ở trên đó cũng vô cùng thưa thớt. Trải qua suốt một ngày đường, lại thêm đi dưới trời nắng gay gắt, chúng tôi đã khô cả cuống họng. Thế là tôi đưa mắt tìm mấy người nhà sát bên đường để xin một chút nước uống. Căn nhà cuối cùng của thôn nằm ở cuối con đường đất vàng, cách chúng tôi chừng 50 mét. Tôi đưa mắt đánh giá ngôi nhà đó, hóa ra căn nhà đó vẫn đang được xây dựng dở dang. Chỉ thấy căn nhà đắp đất cũ đã được tháo dỡ đến hơn một nửa, hiện tại chỉ còn lại hai gian giống như là phòng khách, còn phía đã dỡ bỏ thì đang động thổ, hiển nhiên họ đang xây dựng phần móng nhà. Đối với người nông thôn, việc đến cửa xin nước uống là một việc hết sức bình thường và dễ dàng. Chỉ cần bạn mở lời hỏi xin, cho dù người trong nhà đó là nam hay nữ, chỉ cần trong nhà có người, họ đều mang nước đến cho bạn. Đây hoàn toàn không giống như người đang ở thành thị. Ở trong thành thị, nếu bạn là một người lạ, thậm chí cửa họ cũng không thèm mở, càng không nói chuyện đến xin nước uống. Đương nhiên những người thành thị cũng không phải là người xấu. Đây cũng là một hiện tượng rất kỳ quái hiện nay. Trong các thành phố hiện nay đều đang đề xướng một xã hội hòa giải, thành phố hòa giải, tất cả mọi người dân cùng trong một thành phố, tất cả đều cùng chung một giấc mộng. Thế nhưng mỗi một nhà đều đóng cửa thật chặt, đóng chặt cửa vẫn còn chưa đủ, một chiếc khóa vẫn còn chưa đủ, họ còn phải thêm một cánh cửa sắt. Trong thành phố vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ án khiến cho gà bay chó chạy, khiến cho người ta mỗi khi bước ra đường giống như là dẫn thân vào giang hồ vậy. Nhưng mà ở nông thôn thì không giống vậy. Nhà nhà đều mở rộng cửa nghênh tiếp tân khách trong thiên hạ. Chỉ cần bạn bước chân vào trong nhà, bất kể bạn là khách lạ hay người dân, mọi người đều có thể nhiệt tình bê đến cho bạn một tách trà nóng. Họ không bao giờ mất đi lòng nhiệt tình mến khách. Đáng thương thay, đáng buồn thay, và cũng may thay, bởi vì trào lưu xã hội hòa giải vẫn còn chưa đặt chân đến nông thôn. Tôi nghĩ có thể nơi đây do núi non hiểm trở hay núi sông ngăn cách, cho nên trào lưu này vẫn chưa tới được. Chúng tôi đi đến căn nhà đó, quả thật nơi đây đang chuẩn bị xây nhà mới. Trên mặt đất còn chất đầy gạch và cắt ngói, móng nhà đã đào được đến giả nửa. Đúng lúc ấy thầy Ba Hoành đột nhiên chau mày rồi nói: "Kỳ quái!" Tôi vội hỏi: "Sao vậy? Chẳng lẽ nơi này có vấn đề gì sao?" Thực sự mà nói, trải qua sự việc họ văn đào giếng mấy ngày trước, hiện nay tôi đối với những người muốn động thổ cũng có những sự mẫn cảm. Nên đột nhiên nghe thầy Ba Hoành kêu lên như vậy, tôi làm sao không nghi ngờ cho được. Thầy Ba Hoành đưa tay chỉ vào chỗ vừa động thổ và nói: "Cậu thử nhìn xem, hiện tại trời vẫn đang còn sớm, tại sao lại ngừng lại không thi công tiếp? Có lẽ gia chủ có việc bận cho nên là dừng thi công. Thật đúng là si túc làm con giật cả mình." Tôi trợn mắt lên nhìn thầy Ba Hoành nói, sau đó bước thẳng tới gian nhà còn đang phá dỡ dở dang. "Có người ở nhà không?" Tôi đi đến trước cửa cất tiếng gọi vào bên trong. "Ai vậy?" Tiếng của một người trung niên từ trong nhà vọng ra. Một lát sau, một người trung niên chừng hơn 40 tuổi từ trong nhà bước ra. Chỉ có điều người đàn ông trung niên đó có khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt đỏ ngầu toàn vằn máu, trông giống như là người đã mấy ngày liền chưa được ngủ vậy. Tôi thấy có người bước ra, thế là tôi liền chắp tay đáp lễ rồi ôn tồn nói: "Vị đại ca này, chúng tôi đến đây là để xin húp nước uống." "Ồ vậy sao? Vậy thì mời vào để tôi đi pha trà." Người đàn ông nhìn chúng tôi rồi lấy tay chỉ vào bộ bàn ghế gỗ trong nhà, cất giọng mệt mỏi rồi nói. Chúng tôi đáp tạ một tiếng, sau đó cùng nhau đi vào trong nhà tìm chiếc ghế để ngồi. Không bao lâu sau, người đàn ông bê một chiếc khay trà đến đưa cho chúng tôi rồi nói: "Các ông cứ từ từ mà uống nhé." Sau đó ông ta kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống, hai tay ra trên chán không nói một lời nào. Ông ta cũng không hỏi chúng tôi là ai hay chúng tôi đã làm gì. Thấy chủ nhà không nói một lời nào, tôi cảm thấy không khí có phần gượng gạo. Đúng lúc tôi định mở miệng nói một hai câu thì thầy Ba Hoành đã lên tiếng trước: "Tiểu huynh đệ, đây là đang xây nhà mới phải không ạ? Đây là việc đại sự trăm năm đó." Câu nói này thực ra chỉ là câu mở đầu, bởi vì người nông thôn khi xây dựng lên căn nhà là không có ý định buôn bán, xây nhà chỉ là hy vọng có thể được ở trăm năm. Cho nên thầy Ba Hoành mới nói đó là đại sự trăm năm, coi đó như là một lời tốt đẹp. Thầy Ba Hoành tuổi tác cũng đã cao, cho nên nói chuyện cũng tự nhiên, không như những người tuổi trẻ. Thế nhưng người đàn ông nghe thấy như vậy thì sa sầm nét mặt, ông ta lộ vẻ đau khổ lắc đầu than vãn: "Cái gì mà việc tốt chứ, sắp trở thành tang sự hết rồi đó." "Cái gì à, tang sự?" Tôi kinh ngạc và kêu lên. Tuy rằng trước đó nhìn vẻ mặt của người đàn ông này có vẻ mặt buồn bã mệt mỏi, tôi có cảm giác ông ta nhất định phải gặp việc khó, thế nhưng cũng ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Thế là tôi vội vàng hỏi: "Đại ca, lời của anh có ý là gì? Việc xây nhà là việc tốt, sao lại biến thành tăng sự được chứ?" Người đàn ông thở dài, tiếp theo ông ta lắc đầu rồi nói: "Việc này thật là tà dị, con nói cho mọi người cũng chẳng có ích gì đâu." "Tà sự?" Thế bà Hoành cau mày nhắc lại. Sau đó ông ta liền đưa tay chỉ vào tôi, cười nói với người đàn ông: "Tiểu huynh đệ đừng còn lo lắng, cậu ta chính là đệ tử của Thất Sơn. Có những việc quỷ quái tà ma này hãy nói hết với cậu ấy sẽ giúp cho ông." Tôi vội gật đầu, vội vàng giơ chiếc la canh ra rồi nói: "Đại ca, chuyện của ông nói cho tôi biết có được không ạ?" Người đàn ông nghe thấy tôi nói như vậy lại nhìn thấy chiếc la canh trên tay của tôi. Thế là ông ta đưa tay chỉ vào la canh cau mày rồi nói: Cậu là Âm Dương Tiên Sinh?" Tôi gật đầu rồi đáp: "Thất Sơn chính tông, nếu giả sẽ đền lại tiền. Vậy tiên sinh có khu được tà không ạ?" Người đàn ông đột nhiên tỏ ra vô cùng kích động, vẻ mặt mệt mỏi buồn bã lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất. "Khu tà chấn sát chính là sở trường của tôi. Đại ca, trong nhà đã xảy ra chuyện gì thì mau nói cho tôi biết. Nếu như mà trong phạm vi của tiểu đệ nhất định sẽ ra tay giúp đỡ." Tôi gật đầu nó bằng một giọng chân thành. Đương nhiên tôi không thể nói quá. Nếu chẳng may gặp phải một cái thứ tà linh vô cùng lợi hại, không thu phục nổi chẳng hạn, thì đã là nói láo rồi không. Rồi người đàn ông nghe xong, ông ta vội vàng vứt điếu thuốc trên tay xuống. Sau đó ông ta đứng dậy khom lưng làm lễ, rồi kích động nói: Tiên sinh nhất định phải cứu tiểu đệ của tôi. Tiểu đệ của tôi nhất định chúng phải sát khí gì đó rồi. Chỉ có tiên sinh mới chữa trị nổi thôi." Sao tự dưng ở đâu lại xuất hiện thêm một tiểu đệ? Hơn nữa giọng điệu của ông ta khẳng định nhất định là do âm tà ác quái. Thế là tôi liền vỗ vai của ông ta rồi nói: "Đại ca yên tâm, nếu quả thật có quỷ quái gì đó tác quái, tôi sẽ hết sức tận lực. Đại ca cứ ngồi xuống trước đã, sau đó từ từ kể lại cho tôi nghe." Người đàn ông gật đầu, ông ta lại ngồi xuống ghế, sau đó đem toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối để kể lại một lượt. Tôi nghe câu chuyện mà liên tục cau mày. Thảo nào ông ta nói tiểu đệ của ông ta chúng phải sát khí, thì ra sự tình là như vậy. Người đàn ông đang ngồi trước mặt chúng tôi tên là Đại Oa. Trong nhà của ông ta còn có một bà mẹ và một đứa em trai. Em trai của ông ta nhỏ hơn ông ta 7 tuổi, gọi là Nhị Oa Tử. Cả hai anh em đều là người nhanh nhẹn và sốc vác. Cả hai người suốt ngày bận rộn công việc ở trên núi, dưới đồng, bận bịu quanh năm suốt tháng. Phải nói là những người nông dân giỏi giang. Thế nhưng thời đại hiện nay đã thay đổi, xã hội cũng đã chuyển biến. Con người ta chỉ trọng những người có tiền tài, còn nhanh nhẹn sốc vác hay không chỉ là thứ yếu. Mà Đại Oa và Nhị Oa ở trong nhà làm việc tuy vất vả, thế nhưng chỉ giải quyết được cái bụng no ấm, chứ không để dành được bao nhiêu tiền. Gia đình vẫn chỉ là mấy gian nhà cũ nát. Hiện tại cả hai người đều đã trên 30 tuổi, cho đến bây giờ vẫn đang sống đơn thân. Người mẹ thấy vậy thì tỏ ra vô cùng lo lắng. Một tháng trước bà cho gọi tất cả các cô dì chú bác trong thân tộc mời đến gia đình nhà bà. Bà đem chuyện đại sự của Đại Oa và Nhị Oa để cho mọi người cùng bàn bạc. Nói là tuổi tác của hai người cũng đã lớn, nếu không nhanh chóng lấy được vợ cho hai người, như vậy gia đình sẽ tuyệt tự. Mà tất cả những chuyện này chỉ vì không có nổi một gia nhà mới. Hy vọng những người trong gia tộc sẽ đóng góp giúp đỡ cho một ít tiền, mong muốn xây lên một căn nhà gạch mới. Những người họ hàng trong gia đình đều là người tốt. Nghe thấy mẹ của Nhị Oa mở miệng như vậy, tất cả mọi người đều đồng ý tán thành. Cuối cùng cũng trích ra được 50 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Đại Oa và Nhị Oa cũng biết rằng cả hai người nếu mà không xây dựng được một căn nhà gạch mới, các cô gái sẽ chẳng bao giờ đồng ý gả cho họ. Trước đây không có tiền cho nên là không có cách gì cả. Nhưng mà hiện tại họ đã có tiền, như vậy thì việc xây dựng trở thành việc đại sự trước mắt. Thế là hai người bắt đầu mua gạch ngói, tìm đất để xây nhà. Thế nhưng đã tìm ở rất nhiều nơi đều không thích hợp. Chỗ thì quá nặng khí âm, chỗ thì đất quá nhỏ phải mở núi. Nói chung là những chỗ đất tốt thì đều có người khác chiếm mất. Sau cùng không còn một cách nào khác, cả hai người đành phải thương lượng giữ đi căn nhà cũ để xây nhà mới lên chính chỗ đất đó. Đã chọn được đất xong, lúc này hai người bắt đầu bắt tay vào làm nhà. Và đây cũng chính là sự việc đã xảy ra cách đây hơn 5 hôm. Những người hàng xóm trong thôn nghe tin hai người định xây nhà, thế là họ liền súng vào giúp đỡ. Chỉ trong 2 ngày họ đã giữ xong nửa căn nhà cũ. Và đúng hôm thứ 3, cũng tức là cách đây 2 ngày, lúc này đã vào giai đoạn làm móng nhà. Người nông thôn làm nhà không giống như người ngoài thành thị xây dựng nhà lầu, nên toàn là đào sâu đến 10 mấy mét. Ở nông thôn chỉ xây nhỏ gọn 2 cái tầng lầu, cho nên móng nhà chỉ cần đào sâu xuống khoảng chừng 1 mét, sau đó đổ gạch đá vụn xuống, như vậy coi như đã xong phần móng nhà rồi. Hôm đó cũng vừa hoàn thành xong công việc, hai người trong lòng lập tức muốn có gạch mới ngay, cho nên họ đã làm việc rất chăm chỉ. Đúng vào lúc sắp hoàn thành được một nửa, đột nhiên có mọi người nghe thấy tiếng ủịch một tiếng. Mọi người vội vã quay ra nhìn, tất cả mọi người đều sợ đến thót tim. Chỉ trông thấy Nhị Oa ban nãy còn đang hăng say làm việc, đột nhiên ngã lăn ra đất, mắt trợn toàn lòng trắng, thân toàn không ngừng co giật, miệng liên tục sùi bọt trắng. Sự việc xảy ra đột ngột như vậy khiến cho tất cả mọi người đều náo loạn, tất cả mọi người đều xôn xao tìm cách cứu chữa. Thế nhưng mà Nhị Oa vẫn còn chưa tỉnh lại. Cuối cùng mọi người liền đưa Nhị Oa đến bệnh viện. Sau khi đưa vào trong bệnh viện, sau một hồi thăm khám chẩn đoán, thế nhưng không tìm ra được căn nguyên. Kết quả khám là tất cả các cơ năng đều hoàn toàn bình thường. Đã không thể tìm ra được bệnh, bác sĩ cũng sợ chẩn đoán nhầm, thế nên họ mới khuyên gia đình đem bệnh nhân đến bệnh viện khác để kiểm tra. Đại Oa nghe xong lời của bác sĩ, anh ta hiểu được ý của bác sĩ là bệnh của Nhị Oa không có cách gì có thể cứu được. Cuối cùng Đại Oa chỉ đành đưa Nhị Oa trở về nhà. Trở về đến nhà, người mẹ ở trong nhà đang lo lắng thì sự việc như vậy lập tức ngất đi, đến nay vẫn còn đang nằm bệnh chưa khỏi. Còn Nhị Oa vẫn không thấy chuyển biến gì tốt, đôi lúc còn như là người điên kêu gào ầm ĩ, nhìn rất đáng sợ, bệnh tình càng ngày càng thảm. Ngay đến đây tôi xem ra cũng hiểu được tương đối nhiều, chỉ có điều không ngờ là sự việc xây nhà vốn là hỷ sự, thế mà lại biến thành một cục diện thê thảm như vậy. Thảo nào mà khi tôi tới vào trong nhà, liền thấy vẻ u buồn mệt mỏi của Đại Oa. Tiên sinh, ngài xem sự việc xảy ra đột ngột như vậy, hơn nữa Nhị Oa lại đôi lúc lên cơn điên. Tiên sinh nói xem có phải Nhị Oa bị mắc phải sát tinh gì đó không ạ? Đại Oa vẻ mặt đau khổ rồi nói. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu, nghe xong toàn bộ câu chuyện đó, tôi biết được Nhị Oa là bị chúng tà sát hoặc là bị quỷ nhập thân rồi. Thế là tôi gật đầu rồi nói. Xem ra Nhị Oa không giống như là bị va phải âm tà. Có điều giữa bị tà sát hay là tà vật có rất nhiều loại khác nhau. Anh có thể nói rõ là Nhị Oa phát điên thì biểu hiện như thế nào được không? Đại Oa gật đầu, sau đó ông ta cho mày suy nghĩ. Một lát sau Đại Oa liền nói. Em trai tôi mỗi khi phát điên thường là kêu gào, nhưng mà tiếng kêu gào hoàn toàn không giống như tiếng người. Nó gần như là tiếng sư tử gầm vậy đó, lại giống như là tiếng hổ gầm. Hơn nữa mỗi khi Nhị Oa phát điên, cậu ta có một sức mạnh rất là kinh người. Hôm trước tôi định ghi chặt lấy cậu ta, thế nhưng mà cậu ta chỉ vung tay một cái, tôi đã bị văng xa đến vài mét. Về sau tôi đành bảo hơn chục người khỏe mạnh mới ghi được lại cậu ta. Tôi ngẫm nghĩ, việc này vẫn còn rất khó để xác định. Nếu là gặp phải tà sát sẽ không thể phát điên, nhưng nếu là nói quỷ nhập thân, vậy thì tại sao lại gầm giống lên như vậy? Chẳng lẽ lại là do xúc sinh tu tiên nhập vào thân? Nếu mà đúng như vậy, việc này sẽ khó xử lý. Thế là tôi vội vàng nói với Đại Oa. Anh hãy dắt Nhị Oa đến đây cho chúng tôi xem thử. Nếu không tôi cũng không dám khẳng định là cậu ta phạm phải cái tà sát gì. Dạ được, mời hai vị tiên sinh đi lối này. Đại Oa gật, sau đó dẫn chúng tôi đến bên phòng ngủ trong phòng khách. Phòng ngủ tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc giường gỗ, một chiếc tủ quần áo cũ và một chiếc bàn viết. Thế nhưng những đồ vật linh tinh thì chỗ nào cũng có. Tôi vừa bước vào trong căn phòng nhìn thấy một người trung niên đang nằm trên giường. Không cần phải đoán biết, đó nhất định là Nhị Oa. Lúc này Nhị Oa đang bị trói chặt bằng sợi dây thừng to bằng ngón tay. Hai cái mắt Nhị Oa nhắm nghiền, khuôn mặt trắng xanh như là sáp, thế nhưng đôi môi thì lại tím bầm. Nhìn thấy như vậy tôi biết ngay là Nhị Oa đã trúng phải âm tà. Đúng khi tôi đang chuẩn bị mở thiên nhãn để quan sát, Nhị Oa đang nằm trên giường bỗng mở trừng mắt, cái lưng đang cõng lên như là con tôm liền duỗi thẳng ra. Hành động đột ngột của Nhị Oa khiến tôi giật mình, tôi vội vàng lùi lại phía sau hai bước. Lúc này Nhị Oa đang trợn trong mắt gườm gườm nhìn tôi, trong miệng đang phát ra tiếng thở hồng hộc, trên khuôn mặt biểu lộ giống cười mà không cười, không phải mà phải gọi là trong cười có tức giận, trong tức giận có ý cười. Cảm giác đó khiến tôi lạnh cả gáy. Tiên sinh, mau mau đi ra, nó sắp phát điên rồi đó. Đúng lúc này Đại Oa kéo gấu áo của tôi mặt thất sắc nói. Tôi vốn đang bị thần sắc của Nhị Oa làm cho giật mình, lúc này nghe thấy Đại Oa nói, tôi thầm tính cứ ra ngoài trước đã, sau đó tìm biện pháp để đối phó. Thế nhưng đúng lúc tôi quay người chuẩn bị đi ra ngoài, Nhị Oa đang nằm trên giường bỗng giống lên một tiếng. Tiếng gầm đó vừa như tiếng sư tử gầm, lại cũng có phần giống như là tiếng của con chó sói tru. Tiếng gầm tôi đến mức lỗ tai của tôi kêu lên ong ong. Sau đó hai tay của Nhị Oa không ngừng bỏ trên giường, lưng cong lại như một con hổ, nhắm hướng chỗ tôi mà vồ đến. Cái động tác bò, con người, tốc độ của nó đều có giống như con người, nó còn nhanh nhẹn hơn cả động vật. Tôi nào có thể ngờ đến, chỉ vào xem một lát mà đã dẫn đến hậu quả như vậy. Tôi bị nhị oa lao trực tiếp vào người rồi văng ra ngoài cửa đến cả 3 mét. Trong đầu tôi từng cơn đau nhanh chóng ập tới, thiếu chút nữa thì tắt thở. Thầy Ba Hoành cũng bị dọa cho làm hết hồn. May mà thân phủ của ông ta rất nhanh nhẹn, không như những người bình thường. Đúng lúc nhị oa lần thứ hai chuẩn bị lao vào tôi, thầy Ba Hoành liền xẹt đến đứng trước mặt tôi, tung chân đá ra một cước, đá cho nhị oa phải lùi lại phía sau mấy bước. Trong găng tấc hung hiểm, thầy Ba Hoành đã cứu tôi một đòn. Tiên sinh làm sao rồi? Đại oa vô cùng sợ hãi, vội lao đến bên tôi, vừa hỏi vừa dìu tôi đứng dậy. Đừng quan tâm đến cậu ấy, mau đi gọi người khác trước đã. Hãy lo cho người anh em của cậu trước đi. Chỉ có hai người chúng tôi rất khó để phục chế được nhị oa. Thầy Ba Hoành vội vàng quát bảo đại oa. Đại oa lúc này vô cùng hốt hoảng, thế thầy Ba Hoành nói với anh ta như vậy, cho nên anh ta vội vàng chạy ra ngoài để đi gọi người. Đại oa vừa mới chạy đi xong, thầy Ba Hoành liền quay đầu lại nói với tôi. Làm sao rồi, có đứng dậy được không? Không sao. Tôi ôm ngực, mắt cảnh giác liếc nhìn nhị oa, sau đó chống tay từ từ đứng dậy. Lần này thiệt thòi cho tôi, may mà tôi là con nhà võ, nếu không bần nãy với sức lực của nhị oa, chắc chắn tôi chỉ còn nằm lăn lộn trên sàn. Thầy Ba Hoành liếc nhìn nhị oa sau đó liền nói, lần này chúng ta gặp phải một cái thứ tà linh rất lợi hại rồi. Cứ nhìn lực vồ bắt nãy của nó thì biết phải đến 400-500 cân. Hơn nữa nhìn động tác và biểu tình của nhị oa, chắc chắn không phải là quỷ nhập thân. Tôi liền gật đầu. Quỷ nhập thân tuy rằng rất lợi hại, thế nhưng nó cũng không thể có sức mạnh kinh người đến vậy. Trước đây tôi từng giao đấu với quỷ nhập thân, nhưng những lần đó cũng không hung ác và mạnh mẽ đến vậy. Rất hiển nhiên nhị oa không phải là bị quỷ hồn nhập thân. Đúng vào lúc đó, nhị oa lại chuẩn bị tấn công, hai tay nhị oa lại cào xuống đất, hai chân co lại, thân hình nhị oa lại tung lên, cái miệng nhị oa mở rất to, sau đó lao vào người tôi chuẩn bị cắn. Nó lại tới nữa rồi, mau tránh ra. Thầy Ba Hoành liền kêu lớn, sau đó quay người bỏ chạy. Tôi nhìn thấy tư thế dũng mãnh lao tới của nhị oa, tôi cũng không dám trực tiếp chống lại. Tôi vội vàng xoạc chân tránh sang bên cạnh, nào ngờ bị vồ hụt, nhị oa liền đánh mạnh hai tay tới. Thế nhưng thân của tôi vừa tránh sang bên cạnh, chưa kịp đỡ liền cắn răng chịu một đòn. Bùa một tiếng, từ sau lưng của tôi truyền đến một cơn đau. Lần này tôi lại bị đánh văng ra ngoài sân chừng đến 2 mét. Tôi nằm bò trên mặt đất, đầu óc quay cuồng, hai con mắt chỉ trông thấy toàn là sao. Tôi biết tôi đã bị nội thương không nhẹ. Có điều cơn choáng váng kéo dài không lâu, một lát sau đầu óc của tôi lại dần tỉnh táo trở lại. Mắt cũng đã nhìn thấy được vật rồi, thế nhưng trước ngực của tôi lại đang rất đau. Thế nhưng trong tình cảnh trước mắt, nếu tôi không mau chóng đứng dậy thì thực sự đừng có nói đến việc chạy thoát. Tôi cắn răng chống tay xuống đứng dậy, nhìn về phía trước mặt, mặt của tôi liền trở nên xanh xám. Chỉ thấy lúc này nhị oa, không, lúc này không còn là nhị oa nữa, mà nếu là nhị oa thật, làm sao nhị oa lại có một sức mạnh kinh hồn đến thế. Nhị oa lúc này đã đi ra ngoài cửa, hai mắt trợn trừng nhìn tôi, khuôn mặt cười âm hiểm, đúng là điệu cười của loài ma quỷ. Có lẽ nó cười tôi không có sức lực, hoặc là có thể cười tôi không giữ được cái mạng nhỏ. Có điều làm cho tôi cảm thấy kinh sợ nhất, những sợi dây thừng theo bằng ngón tay cái bàn nãy còn trói hắn, hiện tại đã bị đứt thành từng đoạn. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, bạn nói có sợ không, có kinh khủng không? Nãy cái thân thể của nhị oa còn đang bị trói chặt, mà còn đánh cho tôi suýt nữa thì đoạn khí. Còn bây giờ đây dây trói không còn, chắc chắn tôi sẽ bị nằm đau ván tại nơi này. Tôi đưa mắt nhìn sang bên cạnh, thấy Ba Hoành đã chạy mất dép, không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Làm sao tôi không tức giận cho được? Cái lão già này không thể tin tưởng được. Thế nhưng nhị oa không đồng tình với tình cảnh bi thảm của tôi. Hắn ta vẫn từng bước chậm rãi tiến về phía của tôi, trên khuôn mặt vẫn là một nụ cười âm hiểm. Có lẽ hắn đang định đùa giỡn với tôi như đùa giỡn với một con gà con vậy, hoặc là hắn đang định bước tới giẫm chết một con kiến, mà con kiến đó lại chính là tôi. Khắp người của tôi run rẩy, cả một mảng lưng của tôi mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Tôi biết nguyên nhân lưng áo của tôi bị ướt. Tôi lùi dần từng bước, còn nhị oa cứ như vậy từng bước tiến lại gần. Hơn nữa bước chân của nhị oa ngày càng gấp gáp. Đúng vào lúc nhị oa đang co người chuẩn bị giẫm vào tôi, đột nhiên từ bên trong phòng xuất hiện một bóng người. Tôi định thần kỹ lại, người đó chính là thầy Ba Hoành. Không biết thầy Ba Hoành tìm đâu ra sợi dây thừng. Đúng lúc mà nhị oa đang co người định lao tới, thầy Ba Hoành liền cầm sợi dây thừng quăng vào người của nhị oa, sau đó dùng sức giật mạnh một cái, nhị oa liền bị sợi dây thít chặt lại. Có một điều mà tôi không thể ngờ tới, đó là tuy nhị oa đã bị dây thừng trói chặt, thế nhưng thế tiến công dũng mãnh của hắn vẫn không hề dừng lại. sau cùng hắn vẫn vồ lên trên thân người của tôi. Tiếp theo người của tôi bị bay lên không trung như một con diều đứt dây, sau đó rơi xuống đất cách xa chỗ tôi vừa đứng chừng 2 mét. Tôi ngước mặt nhìn thấy bà Hoành, không biết ông ấy đã chạy đi đâu mất. Sợi dây thừng đã bị nhị oa tháo ra vứt chỏng chơ ở dưới đất. Thế tôi cùng thấy bà Hoành, cả hai không phải là đối thủ của nhị oa. Tôi biết nếu không nghĩ ra cách biện pháp để trị lại nhị oa, hôm nay tôi nhất định sẽ bỏ mạng tại nơi này. Thế nhưng hiện nay tôi vẫn chưa nghĩ ra một biện pháp nào có khả dĩ để chống lại nhị oa. Đành phải lợn lành chưa thành lợn khỏe. Hiện tại tôi đã có thể khẳng định nhị oa đã bị âm tà nhập thân. Thế là tôi liền nghĩ tới phá tà phù, dùng để phá tà, cứ thử dùng xem sao. Trong lòng đã nghĩ ra biện pháp ứng phó, thế là tôi không nghĩ nhiều nữa. Tôi vội vàng lôi từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng. Vừa vẽ phù, tôi vừa vội vàng niệm chú ngữ: Nhất đả thiên linh, nhị đả thiên linh, tam đả nhân trung sở hữu tà sát âm linh, phi kiếm thần khí đả yêu tinh, xương gian niệm xuất cản khôn chú, âm gian hóa tác thiên vạn binh lục thập tứ chiếu tướng chỉ, bất đắc vì lệnh, ngô phụng cửu thiên huyền nữ nương nương sắc lệnh thần binh, hòa cấp như luật lệnh. Chú ngữ vừa niệm xong, lôi chỉ trong tay của tôi chợt biến đổi thành kiếm chỉ, sau đó hướng về phía linh phủ và búng mạnh, đồng thời miệng hô chú lệnh: Khứ. Tiếp theo linh phủ bay đến đập mạnh vào ngực của nhị oa. Tuy rằng linh phủ bay tới đập mạnh vào ngực của nhị oa, thế nhưng tiếng hét thất thanh của nhị oa mà tôi đang chờ đợi không xảy đến. Tôi cau mày nhìn vào thân thể của nhị oa, chỉ thấy nhị oa tôi có dừng lại một chút, nhưng trên khuôn mặt của nhị oa biểu lộ không có chút nào đau đớn cả. Chỉ thấy hắn cau mày, tiếp theo hắn liếm mép cười âm hiểm. Thấy nhị oa có biểu hiện như vậy, trong lòng tôi thầm kêu lên: Không được rồi. Quả nhiên không đầy 2 phút sau, đạo phù trừ tà phù đang dán trên ngực của nhị oa đột nhiên bốc lên khói trắng. Tiếp theo từ lỗ thùng từ giữa đạo phù bắt đầu bốc cháy, lỗ thùng trên đạo phù ngày càng lớn dần, sau cùng cả đạo phù bị cháy thành than rồi biến mất. Lúc này tôi thực sự sợ đến nỗi hai tròng mắt như sắp rơi xuống đất, trong người không ngừng run rẩy. Đạo phù này không phải giống như những đạo phù tầm thường khác, mà nó chính là loại đạo phù có thể trị được bách tà. Không những nó có thể trị được quỷ nhập thân, phàm là âm tà bám vào thân, bất kể đó là quỷ hồn hay là súc sinh tu tiên hoặc là quỷ núi, chỉ cần dán phù này vào ngực là có thể trị được. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiến tôi vô cùng kinh sợ. Không những không trừ được tà, ngược lại trong bộ dạng của nhị oa, nó có vẻ không sợ gì loại trò chơi vặt vãnh này. Đến lúc này thì tôi thực sự sắp bật khóc. Thế này là thế nào? Làm gì có loại âm tà nào không sợ trừ tà phù? Bởi vì trong đạo phù này tôi đã thỉnh hơn 1.000 âm binh và 40 vị âm tướng phó nhập vào trong đạo phù này. Cho dù đối phương có là súc sinh tu tiên cũng không thể không sợ được. Đối với người thì cũng không nên đùa ra đến vậy chứ. Đây rõ ràng là súc sinh tu tiên nhập thể, thế nhưng chẳng sao có linh nghiệm chút nào. Trong lòng của tôi vừa tức vừa lo lắng. Tôi cũng muốn thử dụng loại phù chú khác xem sao. Thế nhưng ngay cả đến trừ tà phù mà cũng chẳng ăn thua. Thì những thứ phù khác như là ngũ lôi phù, thu hồn phù, hộ thân phù, trảm quỷ phù, chấn sát phù, thỉnh quan binh phù, chấn tà thần phù, đủ các loại phù chú, uy lực của những phù chú đó còn không bằng trừ tà phù. Cần phải trục được tà trong người của nhị oa mới có thể dùng được. Những loại phương pháp dân gian đều không có tác dụng. Ví dụ như là có một phương pháp luôn được lưu truyền trong dân gian, phàm là bị quỷ nhập thân, dân gian thường lấy một đôi đũa kẹp vào ngón tay giữa của người bị tà nhập, sau đó hướng ra ngoài gấp, như vậy sẽ có thể khiến cho tà ma nhập thân bị đuổi ra bên ngoài. Vẫn còn một phương pháp khác trong dân gian, đó là dùng cành liễu để đánh người bệnh, mà ma quỷ thì sợ cành liễu. Thường nghe trong dân gian nói, nếu dùng cành liễu đánh quỷ, mỗi lần đánh vào người bệnh nhân, cành liễu sẽ ngắn lại 3 cm, mà loại phương pháp này là dùng để trừ tà ma nhập thân. Tuy rằng các phương pháp xua đuổi tà ma còn rất nhiều, thế nhưng tôi không dám bảo chứng. Nếu như thực sự sử dụng phương pháp này, đó thuần túy là đi tìm cách chết. Chết rồi mà người khác vẫn còn chế nhạo bạn một câu, đây đúng là kẻ tặc. Tôi lắc mạnh cái đầu đang bị chập, trông thấy nhị oa lại đang xông tới. Lúc này tôi thực sự cuống lên. Lúc này thì bà Hoành đang bị quăng dưới đất vội vàng hét lên: Mau thử dùng cái thân đá. Nghe được những lời này, trong lòng tôi thầm kêu lên: Đúng rồi, tại sao tôi lại quên đi cái loại thần công này nhỉ. Không chần chờ gì nữa, tôi vội vàng đọc thần đả chú ngữ: Thiên linh linh địa linh linh, thiên bình thiên tướng lai hiển linh, ngọc hoàng đại đế điều binh tướng, giáo ngã đàn tiền hiển uy danh, thân sơn tam tổ cấp cấp hiển linh, cấp cấp như luật lệnh. Lần này tôi không phải là chỉ đối phó với Nhị Oa, mà việc đầu tiên là phải bảo vệ lấy cái mạng nhỏ của mình. Bởi vì nếu chỉ dựa vào thần đà này sẽ không đánh lại được đối phương. Tuy rằng thần đà này khi còn ở trong cổ mộ tại Trúc Mộ Thôn tôi đã từng dùng qua, hiệu quả của nó cũng rất là ghê gớm. Thế nhưng kẻ địch trước mắt của tôi là ai? Một cú đánh của nó có uy lực đến cả trăm cân, cứ coi như là tôi biến thành người sắt, nếu chúng phải đòn cũng phải bay lên như là diều đứt dây. Huống hồ nếu có đánh thắng tôi cũng không dám đánh Nhị Oa. Nếu vạn bất đắc dĩ lỡ tay đánh chết Nhị Oa thì tôi phải làm thế nào? Thế nhưng tôi vẫn phải đánh lại. Thần đà vừa hiển linh, Nhị Oa nhanh như một cơn gió lảo tới. Tôi vội vàng lách người tránh, một tay dùng sức đỡ lên. Bịch một tiếng, một bóng người văng ra xa. Thế nhưng đèn đổi thay bóng người đang bị văng ra đó lại chính là tôi. Tuy rằng có thần đà hộ thể, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Thế nhưng tôi thực sự muốn tìm lấy cái lỗ nào đó để mà chui vào. Bản thân tôi mang tiếng là chuyên chóc quỷ trừ yêu, một âm thần chuyên bảo vệ trật tự an ninh cho thế gian. Thế mà tôi lại bị con tà vật trước mắt đánh bay đi như vậy. Hơn nữa đến nửa ngày rồi mà còn chưa biết đây là loại tà vật gì nữa, thật là quá mất mặt. Có điều hiện tại chỉ có tôi và thầy Ba Hoành, mà cái lão Ba Hoành đáng ghét này, cũng may mà lão không cười chê. Khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy, trên đầu tôi bỗng nhiên có một đàn quạ lớn bay trên đầu, chúng kêu lên ầm ĩ những tiếng quạ. Đúng lúc mà tôi bị đánh văng ra ngoài đến 3 mét, Đại Oa cuối cùng cũng đã quay trở lại. Theo sau lưng của Đại Oa vẫn có thêm hơn chục đại hán nữa. Bọn họ trông thấy tôi đánh văng ra bên ngoài thì đến lại thấy tôi đứng dậy như không có chuyện xảy ra. Bọn họ ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, bọn họ vô cùng kinh sợ. Không biết bọn họ kinh sợ do tôi bị quăng ra xa mà không hề hấn gì, hay là bọn họ khí thế dũng mãnh bức người của Nhị Oa làm cho chết khiếp. Tóm lại tất cả bọn họ đều đứng ngây người, không ai cử động được gì. Tôi nhìn thấy Đại Oa cuối cùng đã quay trở lại, nỗi lo lắng trong lòng tôi cũng nhẹ đi được đôi chút. Tuy rằng vừa rồi tôi mới bị Nhị Oa đánh cho thê thảm, nhưng mà thần đả của tôi vẫn đang có hiệu lực. Trước đây tôi cũng đã từng nói qua, thời gian có hiệu lực của thần đà chỉ là một cây hương. Sau khi hết thời gian một cây hương, thần công của thần đà sẽ mất đi hiệu lực. Nếu quả thật cho đến lúc đó tôi vẫn chưa có cách gì đối phó được với Nhị Oa, e rằng khi đó tôi sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy. Thế bọn Đại Oa vẫn còn đang đứng ngây ngốc ra đó thì Ba Hoành vội vàng hét lên: "Đại Oa, các cậu còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, không mau vào giúp một tay." Đại Oa nghe thấy thầy Ba Hoành kêu lên như vậy, lúc đó mới chợt tỉnh lại. Tiếp theo Đại Oa liền quay lại nói như hét với những đại hán ở bên cạnh: "Mau, mau vào trói Nhị Oa lại." Nói xong Đại Oa liền chạy đến chỗ của tôi. Vừa chạy Đại Oa vừa nói: Tiên sinh hãy cố gắng, chúng tôi đến đây rồi." Thế nhưng tôi nhìn thấy trên tay của Đại Oa là một sợi dây thần thì trong lòng cảm thấy muốn khóc. Lại là dây thần, thế là tôi liền hét lên với Đại Oa: "Dây thần không có tác dụng, hãy mau đi lấy cho tôi một đoạn dây sắt." Mà đúng lúc ấy, hơn chục đại hán cùng với thầy Ba Hoành đã lao tới, còn Đại Hoa thì cũng chạy vào trong nhà để tìm đoạn dây sắt. Hơn chục đại hán cùng với thầy Ba Hoành đang vây lấy Nhị Oa, họ đang chuẩn bị hành động. Tôi lo lắng bọn họ sẽ bị thương cho nên vội vàng hét lớn: "Mọi người hãy khoan hành động, hiện tại Nhị Oa đang rất khỏe, tránh ra để tôi đánh nhau với hắn. Đợi đến lúc mà tôi ôm chặt được lấy người của hắn, mọi người hãy đồng loạt xông lên để đè hắn xuống đất. Mọi người đã biết chưa?" Sở dĩ tôi nói với bọn họ như vậy là bởi vì thần công thần đả của tôi vẫn còn đang có công hiệu. Mọi người nghe thấy vậy thì đều gật đầu. Thế là tôi liền co người phi thân đến trước mặt của Nhị Oa. Tiếp theo tôi dùng tay ôm cứng lấy người của Nhị Oa. Nhị Oa phát hiện người hắn đã bị tôi ôm cứng, liền giơ tay nắm đấm lên trên đầu của tôi đánh xuống. May mà thần đả trong người tôi vẫn còn có công hiệu, thế nhưng mắt tôi đã thấy đom đóm bay dập trời, suýt nữa thì tôi buông tay. Đúng vào lúc đó thầy Ba Hoành vội hô lớn: "Mọi người cùng xông lên." Sau đó hơn chục đại hán cùng xông vào để chặt Nhị Oa xuống đất, còn tôi thì được thầy Ba Hoành lôi ra khỏi đám người đó. Đúng lúc đó Đại Oa chạy vào trong nhà tìm dây sắt cũng đã quay trở ra. Trên tay của Đại Oa cầm một đoạn sắt to bằng ngón tay út đưa cho tôi. Tôi chỉ nhìn vào Nhị Oa đang bị đè dưới đất rồi nói: "Mau mau trói cậu ta lại, càng chặt càng tốt." Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Nhị Oa cũng đã bị trói chặt lại. Lúc này Nhị Oa không còn cự quậy được nữa, cuối cùng cũng trở nên dáng vẻ yếu ớt ban đầu. Mà thần đà trong người của tôi đúng lúc là mất linh, toàn thân của tôi đau ê ẩm, từng cơn đau xốc thẳng lên đỉnh đầu, tôi lăn ra đất và ngất đi. Khi tôi tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Tôi vừa tỉnh lại mở mắt ra nhìn thấy, đã thấy Đại Oa đi lại ở trên đầu giường. Trông thấy điều bộ nôn nóng sốt ruột của Đại Oa, Thế là tôi vội vàng tung chăn vùng dậy. Thế nhưng những cử động này khiến cho xương cốt toàn thân của tôi đau rã rời. Đại Hòa có lẽ nghe được tiếng kêu đau của tôi, anh ta vội vàng quay đầu lại nhìn. Thế tôi thực sự đã tỉnh lại, khuôn mặt đang lo lắng của Đại Hòa liền trở nên bình tĩnh. Anh ta thở ra một hơi dài rồi vội vàng chạy đến bên tôi. Đại Hòa vui mừng nói: "Tiên sinh, cuối cùng thì tiên sinh cũng đã tỉnh lại. Tiên sinh nằm mê man khiến cho tôi sợ muốn chết. Hiện tại tiên sinh cảm thấy trong người thế nào rồi chứ?" Tôi lắc đầu cười rồi nói: "Không sao cả, cậu không cần phải lo lắng. Chẳng qua là tôi mệt quá cho nên ngất đi mà thôi, không cần phải gấp." Tuy miệng của tôi nói như vậy, nhưng trong lòng tôi vô cùng kinh khiếp cái thứ tà vật lợi hại trong thân thể của Nhị Oa. Tôi vừa nói vừa cố nén cơn đau chống tay đứng dậy. Tôi vừa rời khỏi giường rồi làm một động tác thư giãn gần cốt. Đến lúc này những cơn đau mới bắt đầu dịu đi. Lúc này thầy Ba Hoành đang từ bên ngoài đi vào, thấy tôi đã tỉnh lại. Thế là thầy Ba Hoành quan tâm hỏi han tôi một hồi. Đương nhiên tôi chỉ cười và nói không sao. Đại Hòa thì tôi đã đứng vững, trong lòng như cất đi được một gánh nặng. Thế là anh ta vội vàng mời chúng tôi đi ăn cơm. Những người nông thôn ở thôn quê, họ thường ăn sáng bằng cơm. Ở đây không giống như trong thành phố, chủ yếu là sau bữa sáng họ phải lên rừng làm nương hoặc là xuống đồng làm việc. Nếu như buổi sáng họ ăn những món như ở thành phố thì họ sẽ bị đói mà không thể chịu được. Ăn sáng xong, tôi liền kéo Đại Oa sang một bên. Tôi bắt đầu hỏi Nhị Oa bị trúng tà như thế nào. Tuy rằng thứ tà vật trên thi thể của Nhị Oa rất lợi hại, nhưng ngày hôm qua tôi đã bị đánh cho tơi tả, hôm nay đương nhiên tôi sẽ không liều mạng đi tới chỗ của cậu ta nữa. Hơn nữa, trong thấy tình trạng nổi điên của Nhị Oa ngày hôm qua, tôi nghĩ khả năng lớn nhất là bị xúc sinh tà nhập thân. Tuy rằng đây là vùng thôn miền núi, nhưng mà thông thường những con xúc sinh tu tiên sẽ không chạy đến những nơi có người, cho nên tôi liền nói với Đại Oa: "Hôm Nhị Oa xảy ra chuyện, cậu ta luôn làm việc ở nhà phải không? Ví dụ như là Nhị Oa không đi lên núi hoặc là đi sang những địa phương khác." Đại Oa nghe xong liền cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó Đại Oa lắc đầu rồi nói: "Nhị Oa không đi sang nơi khác, cậu ấy liên tục ở nhà đào đất làm móng." "Không đi nơi khác sao?" Tôi bất giác cau mày. Thực sự là cậu ta không hề đi nơi khác, trong nhà công việc quá bận rộn, làm sao cậu ấy có thể đi đâu được nữa chứ? "Tiên sinh, phải chăng là có chỗ nào không đúng phải không?" Đại Oa nghi hoặc nhìn tôi rồi hỏi. Tôi gật đầu trong lòng nghĩ, nếu như Nhị Oa không hề đi sang địa phương khác, như vậy chẳng lẽ con tà vật kia tự động chạy tới hay sao? Hay là cơ bản mảnh đất này có vấn đề? Có điều nghĩ đến đây tôi liền vội vã lắc đầu. Nếu thực sự là mảnh đất này có vấn đề, như vậy căn nhà cũ sẽ không thể ở được từ trước đến nay. Lúc này thì Ba Hoành đến nói với Đại Oa: "Đại Oa, chúng ta đi ra xem miếng đất của cậu làm nhà mới đi." Đại Oa gật đầu, sau đó liền dẫn chúng tôi đi ra ngoài. Vừa đi Đại Oa vừa hỏi chúng tôi: "Tiên sinh, chẳng lẽ tiên sinh cho rằng mảnh đất nhà chúng tôi là có vấn đề hay sao? Thế nhưng nơi đó là một nửa ngôi nhà cũ dỡ ra, chắc là không thể có vấn đề được chứ?" "Tôi biết, có điều nếu như mà không phải Nhị Oa ra bên ngoài bị tà nhập, như vậy thì chúng tôi đành phải tra từ mảnh đất đó. Nếu không thì chúng tôi chẳng có một manh mối nào cả." Đúng lúc đó chúng tôi đi ra từ chỗ mảnh đất để làm nhà mới. Mảnh đất này phần móng nhà đã được đào hết lên một nửa. Thế nhưng mảnh đất được động thổ lại là chỗ phần đất mới, còn phần chưa động thổ lại chính là phần nửa ngôi nhà cũ mới dỡ ra. Tôi liền đo đạc lại phong thủy của mảnh đất này, chỉ thấy phía sau mảnh đất là một ngọn núi to, mà ngọn núi này là điểm khởi đầu cho cả một dãy núi. Thế đất này trong thuật phong thủy gọi là long mạch chi đầu. Tôi đưa mắt nhìn sang thầy Ba Hoành, bởi vì đối với phong thủy mà nói, ông ta chính là người trong nghề, còn lợi hại hơn tôi rất nhiều. Thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn thế của mảnh đất này, sau đó ông ta gật đầu tán đồng rồi nói: "Mảnh đất này đặt rất đúng phong thủy." Đại Oa nghe xong câu của thầy Ba Hoành vừa nói thì liền cất tiếng cười rồi nói: "Mảnh đất này là có mời thầy phong thủy đến xem cho, ông ta nói là long mạch rất tốt." Thầy Ba Hoành có vẻ tán đồng gật đầu rồi nói: "Nếu nói long mạch này là thượng đẳng thì cũng không quá lời. Cậu nhìn xem thế núi của dãy núi kia đều bắt đầu từ ngọn núi này, cho nên thế đất này nằm đúng ở trong thế long đầu, có thể nói là dựa vào núi sẽ vững chãi vô cùng." "Ồ, thì ra mảnh đất này lại có nhiều điểm tốt đến như vậy." "Những điểm này thầy phong thủy kia không hề nói đến." Nghe thấy thầy Ba Hoành bình luận như vậy, trong lòng của Đại Oa cảm thấy vui vẻ lên rất nhiều. Tiếp theo tôi đưa mắt quan sát nơi trước trái nhà. Trước mắt tôi là một mảnh ruộng, mà ở đó là có một mảnh ruộng đang đầy nước, trông tràn đầy sức sống. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi tán mãi không thôi. Tôi liền nói với Đại Oa: "Đại ca này, Xem ra mảnh đất này không những dựa vào thế núi vững chắc mà trước nhà cảnh tượng cũng tràn đầy sức sống. Đây gọi là trái tiền khoan hạt đại sự nghiệp. Tốt, rất là tốt. Đại Hoàng nghe xong thì vừa mừng vừa ngạc nhiên, anh ta liền hỏi: hai vị tiên sinh, phong thủy của mảnh đất này thực sự đẹp như vậy sao? Trong lúc điều bộ vui mừng nhưng vẫn còn chưa có chút tin tưởng của Đại Hoa, tôi liền gật đầu rồi nói: đúng vậy, mảnh đất này thực sự là được xem là thượng đẳng về phong thủy rồi. Ôi, cái này không thể như vậy được chứ. Đúng lúc đó thì Bảo Hoành liền bỗng kêu lên thất thanh: sư thúc, ông làm sao vậy? Thầy Bảo Hoành đang cau mày, thế là tôi liền thuận theo hướng nhìn của thầy Bảo Hoành đưa mắt sang. Tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến tôi phải giật nảy cả mình, bởi vì hai bên của mảnh đất này lại đang là tuyệt đỉnh của phong thủy. Chỉ thấy phía xa bên trái của mảnh đất chiều ngàn, cũng gọi là mạch núi, có 3 tầng. Còn phía bên phải còn tuyệt hơn, có tất cả 9 tầng chiều ngàn trùng trùng điệp điệp hiện ra trong nháy mắt. Đây gọi là gì nhỉ? À, có một loại thuyết pháp gọi là long hồ tương phổ, nghĩa là hai bên có rồng trầu hổ phục, bởi vì Triều An có số 3, 6, 9 là có ý chỉ long hồ. Cũng có một loại thuyết pháp khác gọi là bát phương lai triều, bởi vì số 9 đại diện cho số lớn nhất, cho nên các số còn lại đều phải bái triều. Như vậy mảnh đất này có thế phong thủy vô cùng tuyệt diệu. Trong lòng tôi lúc này đang vô cùng kinh ngạc, mồm miệng của tôi há hốc ra. Đây, tuyệt đỉnh phong thủy địa ngọc này chỉ có thể thấy được trên sách vở, tại sao tôi có thể trông được tít tận mắt? Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ hay sao? Tuyệt đỉnh phong thủy như thế này trên thế gian thực ra cũng không ít, thế nhưng những mảnh đất đó chỉ để xây trạm vũ trụ, các đạo quán, nếu không thì kiến thiết khu lăng mộ, còn nếu chỉ để xây dựng nhà ở thì đây là lần đầu tiên tôi được gặp. Trong lòng tôi vô cùng kinh ngạc. Sau đó tôi nhìn sang Đại Hoa với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn chút đố kỵ. Thằng cha này sao lại có được vận mạng tốt như vậy chứ? Hắn ta đã chiếm được mảnh đất quá tuyệt vời, xem ra sau này hắn ta nhất định sẽ trở thành người phú quý. Tiên sinh, phải chăng tiên sinh đã phát hiện ra vấn đề gì rồi? Tiên sinh đừng dọa tôi chứ. Đại Hoa thấy tôi nhìn hắn thì lạnh cả gáy, hắn hốt hoảng hỏi. Thầy Bảo Hoành kích động rồi nói: cậu biết không, cậu đã chọn được một miếng đất có phong thủy tuyệt diệu rồi đấy. Mảnh đất của cậu đúng là long vận trong sơn cục, dựa vào thế núi vững chắc, phía trước rộng rãi sống động, có thể xây dựng lên đại nghiệp. Hai bên thì có long trầu hổ phục bảo vệ, tăng thêm khí thế, thật đúng là bát phương lai triều phi phạm vị, thủy thành tụ lai vương chi long. Vậy nếu ở trên mảnh đất này có thể làm nên sự nghiệp gì không? Đại Hoa để kích động chạy đến gần tôi vội vàng hỏi. Vương hậu khảnh tướng. Thầy Bảo Hoành đáp. Nghe những lời này tôi liền trong mày suy nghĩ, bởi vì đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện. Đó là căn nhà cũ của Đại Hoa được xây dựng trong một mảnh đất này, họ đang sinh sống ở đây mấy chục năm, thế nhưng tại sao lại cho đến tận bây giờ họ vẫn chỉ là một người nông dân nghèo khổ? Không đúng, tuyệt đối không đúng. Nghe đến đây thế là tôi vội vàng đem sự thắc mắc trong lòng nói với thầy Bảo Hoành. Thầy Bảo Hoành cũng cau mày suy nghĩ. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó mới quay sang hỏi Đại Hoa. Đại Hoa, cậu có biết là mảnh đất này trước đây như thế nào không? Chẳng hạn như là mảnh đất này trước đây có miếu thờ hay là đạo quán hoặc là những thứ tương tự như vậy? Đại Hoa thấy chúng tôi đang hoang mang như vậy, anh ta biết nhất định có chuyện xảy ra, thế là anh ta cau mày ngẫm nghĩ. Một lát sau Đại Hoa lắc đầu rồi nói. Từ khi tôi bắt đầu biết phân biệt, khu đất này vẫn còn là một mảnh đất hoang, cũng không nghe thấy nói ở đây có miếu thờ, chùa chiền hay là đạo quán gì cả. Chẳng phải tiên sinh đã phát hiện ra minh đường nào đó phải không? Thầy Bảo Hoành gật gật đầu rồi nói. Tôi luôn cảm thấy mảnh đất này có điều gì đó không đúng, bởi vì địa thế phong thủy của mảnh đất này quá là tốt. Tôi đến mức sắp phát đến công hầu khanh tướng rồi. Thế nhưng mà hai người đã sống ở đây mấy chục năm, thế nhưng mà lại không hề có chút khởi sắc nào cả. Hơn nữa mảnh đất này tốt đến như thế này, ta sao lại có thể bị bỏ hoang cơ chứ? Cổ quái, cổ quái. Ở đây nhất định là còn điều gì đó đặc biệt. Trong lúc đầu tôi vẫn còn như một mảng sương mù dày đặc, thì bất chợt Đại Hoa cau mày rồi nói. Tiên sinh, nếu như nói có chỗ đặc biệt, ở đây có một chỗ hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Ở đây cũng chính là nguyên nhân mà mọi người không tìm đến chỗ đó để xây cất nhà cửa. Ồ, cậu nói mau đi, có điểm gì khác với những nơi khác vậy? Vừa nghe Đại Hoa nói như vậy, tôi liền vội vàng thúc giục. Đại Hoa vội vàng đưa tay chỉ vào chỗ đất mới được động thổ rồi nói. Chính là chỗ này, trước đây mọc lên một cây xanh rất là to. Cây xanh này phải đến 3 người ôm mới hết được thân cây. Đời cha ông chúng tôi đã từng nói, cây cây xanh này đã thành tinh, cho nên người dân mới không dám đến nơi này để xây cất nhà cửa. Có điều mười mấy năm trước, cây xanh này đã bị sét đánh bổ đôi, khiến cho cây chết khô, cho nên tôi mới dám đến đây xây cất nhà cửa. Nếu như nói có điểm gì không giống, vậy tôi chỉ biết có việc này mà thôi. Thì ra là như vậy. Nghe xong lời đại oa vừa nói, thầy Bảo Hoành chợt thở dài rồi nói: thảo nào mà chúng ta không thấy có chút khởi sắc nào cả. Thì ra phong thủy của mảnh đất ngọc địa này từ lâu đã bị phá rồi. Bị phá rồi sao? Như vậy chẳng còn tác dụng gì nữa hay sao? Đại oa kinh ngạc kêu lên vẻ đầy thất vọng. Thầy Bảo Hoành gật đầu, sau đó ông ta liền nói: phá rồi, phẩm là những nơi đã xây dựng qua miếu thờ, đạo quán hay là mộ bia, đạo quán hay là mộ địa, phong thủy ở nơi đó đều bị phá hỏng. Mà những nơi sinh ra yêu tinh hoặc là đại loại như vậy, phong thủy cũng như vậy. Như vậy ban nãy cậu đã nói, cây xanh lớn đó nhất định đã hút hết địa khí ở nơi này, cho nên nó mới có thể thành tinh. Thế nhưng mà quá trình tu tiên của nó đã bị gián đoạn, nó không qua nổi đại kiếp sét đánh, cho nên nó mới bị sét đánh chết. Có điều tuy rằng nơi này phong thủy đã bị phá, thế nhưng mà đối với việc xây dựng nhà cửa để ở thì không có vấn đề gì cả. Đại Oa nghe xong mặt chán nản thở dài, tiếp đó lại nghi hoặc nói: Tiên sinh nói chỗ này xây nhà ở thì không có việc gì, vậy thì tại sao nhị oa lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ yêu tinh cây vẫn còn chưa chết? Tôi lắc đầu, những chuyện về phong thủy thì tôi không hiểu lắm, nhưng nói về yêu quái yêu tinh thì tôi còn tường tận hơn cả thầy Ba Hoành rất nhiều. Thế là tôi liền trả lời: không thể là yêu tinh cây, phẩm là các loại tinh quái sau khi bị sét đánh chỉ có hai kết cục, hoặc là thành tiên hoặc là tử vong. Còn tại sao tiểu đệ coi lại bị xảy ra việc như vậy, cần phải đợi chúng tôi xem xét kỹ lại đã. Lúc này thì Bảo Hoành bảo tôi đưa la bàn cho ông ta. Không bao lâu sau, ông ta cầm la canh đến bên mảnh đất mới động thổ. Tôi biết ông ta nhất định cho rằng mảnh đất mới động thổ này, nếu quả thật là do đào nền mới xảy ra vấn đề, như vậy chắc chắn là mảnh đất mới động thổ này. Thầy Bảo Hoành tay cầm la canh chậm chậm bước đi, có thể la canh vẫn còn chưa có biến động gì. Thế là ông ta thở dài chán nản rồi nói: cái mảnh đất này thực sự là kỳ quái, phải chăng nhị oa đã gặp phải vật gì ở đây? Sao vậy, không có động tĩnh gì phải không? Tôi cau mày đi đến bên cạnh Thầy Bảo Hoành: không có động tĩnh gì cả, đi chúng ta quay trở lại phòng để suy nghĩ tìm biện pháp khác. Thầy Bảo Hoành lắc đầu. Tiếp theo Thầy Bảo Hoành quay trở lại trong phòng. Thế nhưng khi Thầy Bảo Hoành vừa bước quay trở lại chỗ đất vẫn còn chưa có động thổ, đột nhiên ông ta đứng lại. Thầy Bảo Hoành liền lấy la canh ra nhìn, sau đó ông ta kinh hoàng và kêu lên: thì ra vấn đề chính là ở nơi này. Chỉ thấy Thầy Bảo Hoành động chân động tay trên mảnh đất đó một lúc, sau đó đào thành một đoạn khe rãnh dài độ hơn 1 mét. Nghe thấy Thầy Bảo Hoành nói như vậy, tôi vội vàng chạy tới. Tôi nhìn vào chiếc la canh trên tay của Thầy Bảo Hoành, chỉ thấy kim trên la canh đang xoay tít mổ. Trong lòng của tôi giật mình kinh sợ. Thế nhưng tôi còn chưa kịp thét lên dưới đó có ác linh, chiếc kim đồng hồ trên la canh từ nãy đến giờ vẫn đang quay tròn bỗng nhiên dừng lại. Thế nhưng tôi không vì kim la canh đứng lại mà thấy nhẹ nhõm, ngược lại tôi chau mày, bởi vì kim la canh không dừng lại ở vạch trung tuyến. Kim la canh nếu không động là vị trí cát, nếu có động thì là vị trí hung. Trước đây tôi đã từng được nghe qua kỳ châm bát pháp về la canh, bản ấy kim la canh quay đó thuộc về loại chuyển châm, thế nhưng sau đó lại biến thành chắc châm. Cái gọi là chuyển châm chính là khi kim la canh quay mãi không dừng lại. Nếu như xuất hiện chuyển châm, như vậy nói lên rằng nơi này có ác âm giới nhập, oán khí quay chuyển không ngừng. Những ai ở trên mảnh đất như vậy nhất định sẽ gặp hung hiểm. Còn cái gọi là chắc châm là dùng để chỉ kim đã dừng lại, nhưng đầu kim không quay về vạch trung tuyến. Nó nói lên rằng dưới đó nhất định có thần đàn cổ sát, hoặc là vật của sát thần, những nơi này tuyệt đối không thể ở được. Nó nói lên điều gì? Nó nói lên rằng dưới đất đấy nhất định có âm tà, hơn nữa còn là vật âm của thần sát. Tại sao nói nhất định là có âm vật của thần sát mà không phải là thần đàn cổ sát đây? Bởi vì nếu như mảnh đất này là thần đàn cổ sát mà nói, như vậy gia đình của Đại Oa không thể ở được đến chục năm. Như vậy thì gia đình của Đại Oa không thể ở đến mấy chục năm mà đã chết từ lâu rồi. Thầy Ba Hoành tay cầm la canh, trên khuôn mặt ông ta biểu lộ nét kinh sợ khủng khiếp. Thần sát còn được gọi là chính sát, thế nhưng cũng giống như sát vật từ kim xà mà trước đó chúng tôi đã từng gặp, cho nên ở đây không cần phải giải thích nhiều nữa. Tiên sinh đã tìm ra vấn đề rồi phải không? Đại Hòa cuống quýt chạy tới hỏi. Thầy Bảo Hoành gật gật đầu, sau đó ông ta tay chỉ xuống chỗ đất dưới chân rồi nói: dưới này có vấn đề. Theo như sự thay đổi dị thường của la canh mà nói, dưới chỗ đất này nhất định có chôn một thứ vật hùng sát. Đại Hòa nghe thấy như vậy liền sợ hãi nhảy dựng cả lên. Tiếp theo Đại Hòa lùi lại mấy bước rồi run rẩy cất tiếng: Tiên sinh có thể nhìn ra vật hung sát dưới đất là cái gì không ạ? Thầy Bảo Hoành lắc đầu rồi nói: như thế này chưa nhìn thấy cụ thể vật hung sát được chôn ở dưới đất là vật gì. Chỉ có thể vật hung sát chôn ở dưới đất kia có sát khí rất nặng. Mà sát vật có sát khí trầm trọng đến như vậy, nó có thể là một thần khí đã từng giết hại rất nhiều người, nhưng mà cũng có thể là sát tinh của một phương. Có điều vì nhị oa đã có biểu hiện phát điên, như vậy sát vật ở dưới đất ít có khả năng là thần khí, mà là vật sống của một phương, như vậy sẽ vô cùng rắc rối. Tiên sinh, sát sinh mà cũng phân ra thành sống hay chết hay sao? Đại oa lúc này nghe tôi nói đến sợ run lẩy bẩy, đứng không còn vững, khuôn mặt tái mét. Nhưng không phải chỉ có đại oa là sợ đến vậy, ngay cả bản thân tôi lúc này cũng sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không thể giải quyết tốt hoạt sát, ngay cả mạng sống của chúng tôi cũng phải bỏ lại tại nơi này. Thầy Bảo Hoành gật đầu rồi nói: sát vật cũng phân thành hoạt sát và tử sát. Tử sát là tử vật của một phương, ví dụ như những thứ vật sắc nhọn, hoặc là những thứ thần binh lợi khí đã từng sát hại rất nhiều mạng người. Còn hoạt sát chính là sát vật còn mang theo trên mình tà linh hoặc là âm linh. Ví dụ như là một miếng ngọc có ẩn chứa sát linh, miếng ngọc bội vốn là tử vật, thế nhưng lại mang theo trên miếng ngọc bội sát linh, thì nó đã biến thành hoạt sát rồi. Tử khí chỉ trừ khi cậu đào tới nó, chạm vào nó thì mới bị trúng sát. Còn hoạt sát thì không giống như vậy, không cần cậu phải đụng vào nó, nó chỉ cần muốn sát cậu thì nó sẽ tự động sát cậu. Đại oa nghe xong thì sợ đến trợn trừng cả hai mắt, cả người đại oa không ngừng rút lên cầm cập. Cô nuốt một miếng nước bọt. Tiếp theo đại oa như bất chợt nhớ ra điều gì đó, đại oa liền đập tay vào tay của thầy Ba Hoành rồi nói: tiên sinh, cái này không đúng. Nếu như có vật đáng sợ như vậy, vậy tại sao chúng tôi ở đây đến mấy chục năm thế nhưng mà không hề xảy ra chuyện gì cả? Nghe đại oa nói như vậy, tôi chợt nhớ đến con tử kim xà mà chúng tôi từng gặp trước đó, thế nên tôi liền nói: nếu đã là hoạt sát, đương nhiên nó có thể hoạt động di chuyển ở dưới đất. Phong thủy không phải công thế hay sao? Đó gọi là tam thập niên hà đông, tứ thập niên hà tây, phong thủy luân lưu chuyển. Không chừng sát tinh mới di chuyển đến mảnh đất nhà cậu, không biết chừng. Hơn nữa không nhất định hoạt sát vừa mới đến đây đã ra tay sát người. Có lẽ do cậu động thổ nên mới gây ra oán hận đối với nó. Thì ra là như vậy. Tôi nói là đang ở tốt như vậy thì nhị oa lại xảy ra chuyện tà sát nhập thân. Thì ra ở dưới đất có một sát vật. Đại oa đứng trước mặt tôi một mình lẩm bẩm nói. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói với thầy Ba Hoành: sư thúc, vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao? Làm sao để có được nó bây giờ? Thầy Ba Hoành gật đầu rồi nói: nếu như đại oa vẫn còn muốn xây nhà để ở tại nơi này, vậy thì chúng ta cần phải đào được nó lên. Chẳng lẽ cậu muốn ở trong một căn nhà có đầy sát khí xâm nhập vào thân thể hay sao? Tôi liền gật đầu. Thế là tôi đưa mắt nhìn đại oa, ý tứ xem cậu ta còn muốn ở trên mảnh đất này nữa không. Đại oa cũng nghe thấy lời của tôi nói, anh ta liền đáp: cứ coi như là tôi không tiếp tục động thổ nữa, thế nhưng mà nhà cũ của tôi vẫn ở tại nơi này, xem ra không đào nó lên thì không được rồi. Đại oa nói đến đây, đột nhiên anh ta không nói lời nào, chạy biến vào trong ngôi nhà cũ. Cái con người này, chẳng lẽ anh ta bị trúng tà nữa sao? Lầm bầm xong rồi lại chạy biến đi như vậy. Tôi nhìn theo bóng dáng của đại oa đã khuất trong ngôi nhà, tôi liền quay sang nói với thầy Ba Hoành. Thầy Ba Hoành đang cau mày, ông ta không đáp lại mà chỉ chăm chú nhìn xuống đất. Lát sau ông ta nói: hy vọng là không xảy ra chuyện chết người. Tôi liền gật đầu. Đúng vậy, trước kia khi gặp con tử kim xà, cả nhà đó đã chết hết cả. Hiện tại gặp phải vật sát thần cũng gây gớm hung tàn như vậy, hy vọng đừng có xảy ra chuyện chết người. Thầy Ba Hoành thu la canh lại đi cho tôi. Tiếp theo chúng tôi đang định quay trở vào nhà, bỗng nhiên thấy đại oa đồng đồng chạy về phía chúng tôi. Trên vai cậu ta còn vác theo một chiếc cuốc. Trong khi đầu tôi vẫn còn như có sương mù chưa hiểu ra chuyện gì, thì đại oa chạy đến trước mặt của tôi. Anh ta nhổ một bãi nước bọt lớn vào trong lòng bàn tay, sau đó nắm chặt cán cuốc rồi nói: tiên sinh, hai người tránh ra đi. Thế tư thế hùng dũng của đại oa, lại thêm câu nói cương quyết của anh ta, rốt cuộc tôi đã hiểu được anh ta định làm gì. Thế là tôi liền cau mày rồi nói: đại oa, anh định làm cái gì thế? Tôi đào cái sát vật đó lên. Tiên sinh, chẳng phải hai người đã nói nếu muốn xây cất nhà để ở thì phải đào sát vật đó lên hay sao? Đại oa đứng thẳng lưng lên nhìn chúng tôi nghi hoặc nói. Quả nhiên đại oa định đào cái sát vật kia lên. Tôi nghe đại oa nói như vậy, tôi tức đến muốn xông vào đánh nhau với anh ta vài cái. Tôi vội vàng giật cái cuốc trên tay của đại oa xuống rồi tức giận nói: anh đang tự mình bước vào quan tài đấy hả? Muốn chết hay sao? Nếu anh đảo như vậy sẽ lại giống như bị nhị oa thôi, không chết thì cũng biến thành kẻ điên. May mà tiên sinh nhắc nhở, tôi thực sự là quên béo mất rồi. Đại oa vừa nghe lời tôi nói thì vội vã buông ngay chiếc cuốc, khuôn mặt của anh ta trở nên xanh mét không còn một giọt máu. sau đó vội vàng nhảy lùi lại mấy bước. Cậu ta lấy tay vỗ vào ngực mấy cái cho bớt sợ. Một lát sau, đại oa chau mày nói với tôi: "Vậy thì tiên sinh, sắt vào dưới đất không đào được, vậy thì phải làm thế nào bây giờ?" Thầy Ba Hoành đưa tay chỉ vào tôi rồi nói với đại oa: "Hỏi vị tiên sinh này, anh ta rất có kinh nghiệm đó." Tôi thực sự muốn điên tiết lên. Trời ạ, tất cả những việc khó khăn này sao cứ đổ lên hết mình tôi vậy? Tôi hừ một tiếng rồi nói: "Cách ư, vẫn cứ phải đào xuống." "Hả? Vậy thì tiên sinh chẳng phải là tiên sinh nói không đào được hay sao? Nếu mà đào xuống sẽ bị tà vật nhập vào thân. Vậy sao tiên sinh còn nói là vẫn cứ phải đào?" Đại oa lấy tay bóp trán, khuôn mặt lộ vẻ kinh nghi. Xem ra cậu ta bị tôi làm cho hồ đồ. Tôi không trả lời, ngẫm nghĩ một lát xong tôi liền hỏi: "Cái khe rãnh này là do ai đào vậy?" Đại oa ngẫm nghĩ một lúc sau đó liền nói: "Chính là em trai tôi đào. Khi đó cùng đào với em trai tôi còn có một người nữa. Có điều người kia lại không bị làm sao, chỉ có mỗi mình em tôi là xảy ra chuyện mà thôi." Nghe đại oa nói như vậy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều phương pháp. Thế nên tôi liền nói: "Đào đương nhiên thì vẫn phải đào, nhưng mà không phải là anh đào, cũng không phải là tự tay tôi đào." Đại oa nghe xong càng trở nên hồ đồ. Tôi nghĩ nếu chẳng phải là anh ta đang cầu cạnh tôi giúp đỡ, mà cứ thấy tôi chỉ đi chỉ lại, anh ta nhất định sẽ vác gậy đập tôi đến chết. Đại oa lắc đầu rồi nói: "Không phải tôi đào, cũng không phải tiên sinh đào, vậy thì ai mới là người đào đấy? Tiên sinh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?" Đầu óc của tôi càng ngày càng trở nên lũ lẫn rồi. Thực ra tôi cũng muốn giải thích rõ ràng hơn với đại oa, thế nhưng cái thứ sát vật này nhất thời khó có thể nói cho rõ ràng. Thế là tôi liền vỗ vào vai của đại oa rồi nói: "Cái việc này không thể nhất thời nói rõ ràng cho anh hiểu được. Như thế này nhé, cậu hãy đi tìm cái người lúc trước cùng đào đất với nhị oa đến đây. Cứ nói với họ là mời họ đến nhà ăn cơm tối là được rồi." Đại oa thấy tôi không muốn giải thích, thế là chỉ đánh nuốt những nghi hoặc vào trong lòng. Sau đó đại oa trả lời: "Người cùng đào đất với nhị oa khi đó là anh họ của tôi. Nếu mời anh ta đến ăn cơm tối, đương nhiên sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng mà mời anh ta đến ăn cơm với các thứ sắt vật ở dưới đất này thì có liên quan gì đến nhau?" Tôi liền gật đầu rồi nói: "Có liên quan, anh cứ làm theo lời tôi là được rồi. Nhất thời tôi không thể nói cặn kẽ được." Hình như đầu óc của đại oa lúc này quá hồ đồ, thế tôi nói như vậy anh ta liền gật đầu đáp ứng. Sau đó anh ta đi ra ngoài để tìm người. Tôi nhìn theo bóng dáng đại oa mỗi lúc một xa dần, trong bụng nghĩ chắc anh ta không ra chợ mua thức ăn thì cũng nên gọi người giết lợn để đãi cơm anh họ. Thế là tôi liền gọi với theo: "Nhớ mua nhiều thịt và cá với rượu và thức ăn ngon đấy." Đại oa quay lại gật đầu với tôi, sau đó liền đi khuất dạng. "Sao rồi, cậu định bảo anh họ cậu ta đào ư?" Thế đại oa đã đi khuất, thế Ba Hoành liền quay sang tôi rồi hỏi: "Đúng vậy, vật hung sắt lần này chúng ta gặp phải giống như là con tử kim xà lần trước. Lần trước do người ta đào đất động phải con tử kim xà đã chết, cho nên chúng ta đành phải tự đào. Thế nhưng mà lần này thì không như vậy. Người đào đất nền nhà này là nhị oa và người kia vẫn còn sống. Chỉ có thể là do họ tự đào đất mới được. Hơn nữa anh họ của đại oa cũng đào đất mà không có sao. Có lẽ là do hỏa khí trên người của anh ta quá mạnh, có thể khắc chế được sắt vật ở dưới đất." Tôi gật đầu trả lời. Thế Ba Hoành cười, đưa tay chỉ vào cây kiếm làm bằng ruột cá sau lưng của tôi rồi nói: "Sao rồi, cậu dùng cái bảo bối kia sao?" Tôi liếc xéo thầy Ba Hoành rồi bĩu môi nói: "Đó chính gọi là muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông. Đồng thời bị chúng ta sát là nhị oa và anh họ của cậu ta. Cứ cho là tôi dùng thanh kiếm ruột cá cùng với họ để đào cái thứ tà sát đó lên, nhưng mà cũng không chắc giải được oán khí của nó đối với nhị oa. Huống hồ là chúng ta không thông thuộc mảnh đất nơi này. Nếu đào được nó lên, chẳng phải sẽ mang họa vào bản thân hay sao?" Thầy Ba Hoành vung tay biểu thị mặc tôi thích làm gì thì làm. Chờ vào trong phòng, tôi liền mở chiếc túi đeo vai của tôi ra, lấy giấy bút ra bày lên trên bàn. Sau đó tôi bắt đầu họa linh phù. Phải mất hơn một canh giờ mới họa xong linh phù. Thế nhưng họa thành công chẳng được bao nhiêu tà. Trên mặt đất vứt đầy những đạo phù vẽ hỏng. Không phải do linh lực của tôi quá kém, mà là tôi không có cách gì để mà tập trung niệm. Bởi vì tôi đang lo lắng cho buổi tối nay, nếu như công việc không suôn sẻ, có thể xảy ra án mạng. Tôi lắc lắc cái đầu, cố gắng gạt bỏ hết mọi tạp niệm ra khỏi đầu. Tiếp theo tôi lại vẽ linh phù hơn nửa tiếng đồng hồ, cho mãi đến quá trưa tôi mới dừng bút. Lần này tôi họa đều là linh phù chấn sát, phá sát. Những đạo phù này chính là chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm nay. Không biết tại làm sao, tôi phát hiện ra dọc đường tới đây, những thứ quỷ quái mà tôi gặp được ngày càng lợi hại. Thật đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tôi luôn cảm thấy mình đang trưởng thành lên, nhưng không ngờ cái lũ quỷ quái kia ngày một tăng trưởng. Cái thế gian này đúng là điên cuồng. Đúng lúc mà tôi còn đang cảm thán cho thế giới này đầy tà ma quỷ quái, thì Đại Oa đã quay trở lại. Trên tay trái của anh ta xách theo một túi thức ăn, tay phải xách theo một vỏ rượu. Bước vào trong phòng, Đại Oa trông thấy tôi thì liền nói: "Tiên sinh, thức ăn và rượu đều đã mua đầy đủ, tôi cũng gọi anh họ của tôi rồi, lát nữa sẽ đến." Tôi liền gật đầu rồi nói: "Vậy thì anh làm cơm chiều sớm một chút, ăn xong cơm chúng ta sẽ đào cái thức sắt và đo lên." Đại Oa liền gật đầu, anh ta nhìn tôi sau đó liền hỏi: "Tiên sinh, có phải tiên sinh định bảo anh họ của tôi đào cái thứ sắt vật đó lên phải không ạ?" Tôi liền gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy, anh ta là người duy nhất thích hợp để đào sắt vật lên. Bởi vì cái thứ sắt vật đó là do anh ta và Nhị Oa trúng phải, cho nên chỉ có anh ta mới có thể phá giải đi kiếp nạn này. Hiện tại đương nhiên là Nhị Oa không thể đào được nữa, cho nên là chỉ có anh họ của anh mới có thể động tay được. Như vậy liệu có nguy hiểm quá không ạ? Nếu như anh ta xảy ra chuyện gì thì tôi phải nói với gia đình của người ta thế nào đây?" Đại Oa lo lắng nói. Tôi thở dài một hơi rồi đáp: "Nguy hiểm thì khẳng định là sẽ có điều là tôi luôn ở bên cạnh trợ giúp, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn đâu." Nghe tôi nói như vậy, Đại Oa cau mày lại. Anh ta ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi ngẩng đầu lên nói với tôi: "Tôi nghĩ hay là không nên để cho anh ta đào thì vẫn tốt hơn. Tôi và nhất là sợ nhất xảy ra vấn đề gì, khi đó thì thực sự rắc rối lớn." Tôi chau mày xua tay rồi nói: "Nếu như bảo anh ta đào, tuy rằng tôi cũng có thể đào nó lên, thế nhưng mà cái thứ sắt vật trên người của Nhị Oa rất khó để chịu bỏ." Đại Oa ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau đó vỗ lên đầu rồi nói: "Hay là cứ để cho tôi đào vậy?" Tôi trợn mắt tức giận lên rồi đáp: "Tôi đã nói là cậu không thể làm được. Tạm thời không nói đến chuyện anh không có sát khí, chỉ nói ngay đến cái hiện nay ấn đường của anh đang phát ra màu đen, đôi mắt không có thần thức, đã rõ ràng là chúng độc tướng. Đừng nói là anh có thể khắc được sát vật dưới lòng đất, ngay cả đến bây giờ bảo anh đi trên đường đêm, anh vẫn có thể bị quỷ nhập thân. Thế mà vẫn còn cố đòi đào sát vật, như thế khác nào bảo anh đi bắt giận trên đầu cọp, đơn thuần chỉ là đi tìm cái chết mà thôi." Đại Oa bị tôi mắng đến gây người, anh ta vội vàng lùi lại lấy tay xoa lên đầu, sau đó ngước mặt lên nhìn tôi rồi hỏi: "Không biết là năm nay tôi gặp cái vận gì đen vậy chứ? Thôi được rồi, việc này cứ để cho tiên sinh lo liệu. Tiên sinh nói sao thì làm vậy được đấy." Tôi vỗ vào vai của Đại Oa an ủi rồi nói: "Đại ca, anh cứ yên tâm, sự việc này không đáng sợ như anh nghĩ đâu. Tôi dám đảm bảo anh họ của anh đến làm việc này đương nhiên đã nắm được sự việc. Nói thật, việc này thực sự 10 phần nguy hiểm, chỉ cần một người không chú ý, ngay cả đến tính mạng cũng khó mà giữ. Có điều trong lòng của tôi có một sự tính toán rất xấu, đó chính là nếu vạn nhất anh họ của Đại Oa bị mất đi tính mạng, có lẽ tôi lại phải xuống Hoàng Tuyển Lộ một lần nữa để cứu linh hồn rồi." Đại Oa sau khi được tôi an ủi mấy câu, trong lòng nhẹ đi không ít. Sau đó Đại Oa liền mang thức ăn xuống bếp để chuẩn bị làm cơm, còn tôi thì đến phòng của Nhị Oa. Lúc này Nhị Oa vẫn còn đang hôn mê. Tuy là hôn mê thế nhưng mà trên người của Nhị Oa vẫn đang bị trói chặt bằng đoạn sợi dây sắt. Đã 2 ngày hôm nay Nhị Oa vẫn chưa ăn uống một ngụm nước nào. Lúc này thân hình của cậu ta như là da bọc xương. Với tình cảnh này, nếu như qua 1-2 ngày nữa mà vẫn không thể tỉnh lại, nếu không bị hung sát khắc chết thì chắc chắn cũng chết vì đói. Xem ra tôi phải nhanh chóng trừ khử sát vật này, nếu không Nhị Oa sẽ không thể sống được. Trong lòng của tôi nghĩ như vậy. Tiếp theo tôi bước lại gần chỗ của Nhị Oa, tôi dùng tay vẽ lên trán của cậu ta một đạo tục mệnh phổ, chủ yếu là dùng để tăng cường sinh lực cho Nhị Oa. Tạm thời tôi chỉ có thể làm được như vậy cho Nhị Oa, bởi vì hung sát mà Nhị Oa chúng phải không phải là loại âm tà hoặc là những sát khí thông thường. Âm tà nhập thể hoặc là sát khí thông thường nhập thể chỉ cần đuổi âm tà ra khỏi cơ thể hoặc là dán lên một đạo sát phổ được. Nhưng cái sát vật này bị trúng thân, bắt buộc phải trừ khử tà vật ấy đi, nếu không sẽ không phá nổi tà sát trên người của Nhị Oa. Lấy một ví dụ, những loại sát khí thông thường chẳng hạn như một cây kim, nếu như đầu nhọn của chiếc kim nhằm thẳng vào người của bạn mà chỉ cần đặt một tấm gỗ hay là một tờ giấy bản ở khoảng giữa người bạn và đầu cây kim nhọn, như vậy là bạn đã ngăn chặn được sát khí đó. Thế nhưng hung hồn ác sát này thì lại không đơn giản như vậy. Nó giống như là một tia sáng mạnh, bất kể bạn đặt vào nó mấy tờ giấy hoặc là mấy tấm gỗ đi nữa, nó vẫn cứ xuyên qua lớp giấy hoặc là lớp gỗ đó để mà chiếu vào người của bạn. Chỉ có đem nó đi khỏi đó, nó mới có thể biến khỏi mắt của bạn. Sau khi vào thăm Nhị Oa, tôi liền đến nơi mẹ của Đại Oa nằm, bởi vì tôi nghe thầy Ba Hoành nói lại bệnh của bà ta rất nghiêm trọng. Hiện tại thì ba Hoành đã đi lên núi hái thuốc về để sắc chữa cho mẹ của Đại Hoa. Hiện tại vẫn còn chưa thấy về. Đến chiếc giường của mẹ Đại Hoa, chỉ thấy bà ta đang nằm trên một chiếc giường thêu hoa, bệnh nặng tới mức thần thức nửa mê nửa tỉnh. Hơn nữa trong miệng không ngớt phát ra tiếng kêu rên nhỏ nhỏ, hiển nhiên bệnh tình của mẹ Đại Hoa rất nghiêm trọng. Trên mặt của mẹ Đại Hoa đầy rẫy nếp nhăn, hai hốc mắt trũng hõm cả vào trông rất đáng sợ. Nếu như trong đêm tối mà đột nhiên trông thấy, nhất định sẽ làm cho người ta rụng rời chân tay vì hoảng sợ. Xem ra bà ta mới chỉ chừng 6-70 tuổi, nhưng cũng có thể mới chỉ ngoài 50, bởi vì người nông thôn ăn uống kham khổ, lại lao động nặng nhọc, cho nên có hiện tượng già trước tuổi. Bởi vì mẹ của Đại Hoa chỉ là bệnh nặng thông thường, không có gì liên quan đến âm tà, cho nên tôi cũng chẳng có thể giúp đỡ được gì. Tôi chỉ biết thở dài, đây chính là gia trạch không thuận. Tuy rằng tôi không có cách gì để chữa trị cho mẹ của Đại Hoa, thế nhưng lúc trước tôi rời khỏi đó, tôi đã vẽ lên người của mẹ Đại Hoa một đạo an thần phù. Dùng đạo phù này có thể khiến cho bà ta yên tâm an thần, bởi vì nguồn gốc của căn bệnh chính là vì quá lo lắng cho tính mạng của Nhị Hoa. Cho nên tuy rằng an thần phù không thể trị dứt điểm được căn bệnh của bà ta, thế nhưng dù sao thì nó cũng có một chút tác dụng. Làm xong những công việc này, tôi đi ra khỏi phòng ngủ và trong phòng khách. Thế nhưng đúng khi tôi vừa ra đến phòng khách thì tôi chợt phát hiện trong phòng khách đã có thêm một người đàn ông lạ mặt, khoảng chừng trên 40 tuổi. Thân hình của người đàn ông này rất to cao vạm vỡ, da ngăm đen, lông mày hình kiếm, mắt to. Trên khuôn mặt người đàn ông này để một hàm râu rất đậm, nhìn rất giống như Trương Phi trong bộ phim Tam Quốc. Vẻ mặt rất hung thần ác sát. Nếu như đem vẽ lại hình của người đàn ông này, nhất định có thể làm hung thần trong các cửa ở các đỉnh chùa. Lúc này người đàn ông cũng đang chăm chú quan sát tôi. Ông ta trợn to đôi mắt nhìn tôi, sau đó ông ta đứng dậy tiến về phía trước hai bước. Tiếp theo ông ta đưa ngón tay lên rồi nói: "Tiên sinh chính là Âm Dương tiên sinh do em tôi mời tới phải không ạ? Hôm qua tôi có nghe mọi người nhắc đến tiên sinh." "Không tồi, không tồi. Mọi người có thể chịu nổi Nhị Hoa đang phát điên trong vòng nửa cây hương, thực sự là có bản lĩnh, lợi hại." Nghe những lời này, tôi liền đoán ra đây chính là anh họ của Đại Hoa. Thế là tôi liền chắp tay rồi nói: "Đại Hoa quá lời rồi. Nếu như không phải là Đại Hoa cùng thôn dân đến kịp, chắc là tôi bị đánh cho nát như tương rồi. Đại ca chắc là anh họ của Đại Hoa phải không?" Vị đại hán kia cười rồi đáp: "Đúng vậy, tôi chính là anh họ của Đại Hoa. Tên tôi là Lý Thủy Ngưu." Nghe đại hán kia giới thiệu tên họ, tôi thực chẳng biết nói gì nữa. Thân hình của anh ta to cao vạm vỡ như vậy, lại phối với cái tên Thủy Ngưu nữa. Thế nhưng đến lúc này thì tôi đau đầu rồi, vì tôi không biết phải xưng hô với anh ta thế nào nữa. Bởi vì tên của anh ta cũng là con trâu nước, cho nên tôi đành gọi là Ngưu Ca. Vì gọi là Thủy Ngưu Ca nghe thế nào ấy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chỉ gọi là Đại Ca. Tôi cười một cách ngây ngốc rồi nói: "Không biết là Đại Ca làm ngành nghề gì à?" Lý Thủy Ngưu liền ngoắc tay rồi nói: "Chẳng có việc làm gì tốt cả, hàng ngày đều sống bằng nghề mổ lợn, ở nông thôn chẳng có nghề gì làm cả." Nghe Thủy Ngưu nói như vậy, tôi rất vui mừng. Đồ tể, cần phải biết rằng những người làm nghề đồ tể chuyên giết các loại gia súc thì sát khí trên người của họ rất nặng, bởi vì hàng ngày họ đều sát sinh, cho nên sát khí trên người của họ ngày càng trở nên nặng nề. Những con quỷ hồn thông thường đều không dám lại gần những người này. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu ra, chẳng trách mà Thủy Ngưu cùng với Nhị Oa cùng nhau đào nền nhà, thế mà Thủy Ngưu lại không bị làm sao. Hóa ra anh ta cũng là một đại sát tinh vậy. Nghĩ đến đây trong lòng của tôi yên tâm lên rất nhiều. Ít nhất tôi không phải lo lắng đến vấn đề an toàn tính mạng cho Thủy Ngưu nữa. Tôi liền hỏi Thủy Ngưu: "Đại ca có biết là tôi mời đại ca đến là có việc gì không?" Lý Thủy Ngưu cười rồi nói: "Là muốn giúp tôi phải không? Tiên sinh cần tôi giúp đỡ việc gì thì cứ nói thẳng ra. Chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp các vị." Tôi liền gật đầu, sau đó tôi thử thăm dò Thủy Ngưu: "Đại ca, nếu mà tôi nói đến một cái công việc có thể gây nguy hiểm, đại ca có nguyện ý giúp không?" Thủy Ngưu nghe xong những lời này, khuôn mặt của anh ta biến đổi trở nên nghiêm trọng. Anh ta bắt đầu cau mày suy nghĩ. Có điều chỉ là vài giây sau, anh ta liền vỗ ngực và cười lớn: "Sự việc của gia đình Đại Hoa cũng chính là sự việc của gia đình chúng tôi. Có chút nguy hiểm thì có là coi gì. Nếu như ngay cả đến tôi đây mà còn tỏ ra sợ hãi, vậy thì tôi còn xứng mặt là một đại hán nữa không? Cứ thử liều mạng một phen. Tiên sinh cần giúp gì thì cứ nói." Tôi nghe Thủy Ngưu nói vậy, trong lòng rất bội phục anh ta. Thế là tôi liền dựng ngón tay cái lên rồi nói: "Đại ca quả là một chàng hào hán, rất hào sảng. Tiểu đệ đây rất bội phục tính can đảm cũng như là phong cách làm người của đại ca. Nếu như mà đại ca đã nguyện giúp, vậy thì chuyện này để ăn cơm tối xong chúng ta sẽ bàn bạc." Lý Thủy Nghiêu thấy tôi không chịu nói rõ thì tỏ ra sốt ruột. Anh ta không phải là đại oa, cho nên không phải chịu áp lực. Cho nên anh ta chợt lên rồi nói: bây giờ anh nói luôn ra đi, tôi đang căng thẳng như là dây cung rồi đây này, mà còn không chịu nói, chẳng phải là khó chịu lắm sao? Tôi chỉ cười, thấy đại oa vẫn chưa làm xong cơm. Thế là tôi liền đem câu chuyện sát vật đang ở trong lòng đất và nguyên nhân tại sao tôi lại mời Thủy Nghiêu đến đây để đào sát vật cho anh ta nghe. Đương nhiên tôi cũng đem cả nguy hiểm có thể xảy đến nói cho anh ta biết. Lý Thủy Nghiêu nghe xong thì trầm ngâm một hồi, sau đó anh ta liền hỏi mấy câu có liên quan đến sát vật. Sau cùng anh ta gật đầu đáp ứng sẽ giúp cho đại oa. Đúng lúc mà trời gần tối thì thấy bà Hoành đã quay trở lại. Trên tay thầy bà Hoành cầm một bó lá thuốc. Vừa vào đến trong nhà, ông ta liền đưa bó thuốc lại cho đại oa. Sau đó dặn dò đại oa lấy nồi đun lên sắc lấy một bát nước cho mẹ của đại oa uống. Đại oa thấy chúng tôi nhiệt tình giúp đỡ như vậy thì trong lòng rất cảm kích. Đôi mắt của cậu ta rưng rưng không ngừng cảm ơn tôi và thầy bà Hoành. Sau khi cho mẹ uống thuốc, đại oa liền bê mâm cơm lên. Cá và thịt bày đầy ở mâm cơm. Bởi vì muốn cho Lý Thủy Ngưu trở nên mạnh mẽ, tôi đã trước cho Thủy Ngưu không ít rượu. Có điều lần này không giống như lần gặp Sa Luân trước đây, trước cho người ta say hẳn. Còn lần này tôi không dám kích cho Thủy Ngưu nổi giận, bởi vì trên thân thể của Thủy Ngưu dương hỏa đã quá thịnh rồi. Hơn nữa trên người của Thủy Ngưu cũng đầy sát khí, cho nên nếu mà làm cho anh ta tức giận, rất có thể anh ta sẽ ra tay đánh người, hoặc là phất tay áo bỏ đi. Như vậy sự việc sẽ càng khó khăn. Trong bữa cơm chúng tôi bàn về những vấn đề có liên quan đến sát vật, cho đến những cái công việc mà Thủy Ngưu cần phải đặc biệt chú ý. Ăn cơm xong, Thủy Ngưu cầm chiếc cuốc đi ra ngoài cửa, chúng tôi cùng đi theo phía sau. Vừa ra đến ngoài cửa, tôi thấy chỗ đất cần đào sáng trưng, do vì nơi đây đã mắc điện lưới, cho nên đại oa đã chuẩn bị từ trước. Lúc này Lý Thủy Ngưu đã bật đèn lên. Khi tôi vừa đi tới, Lý Thủy Ngưu liền đưa mắt nhìn tôi rồi hỏi: Tiên sinh nói cái sát vật kia nằm ở chỗ nào, hãy chỉ cho tôi biết để tôi đào nó lên. Nghe Thủy Ngưu hỏi như vậy, tôi liền bước lên mấy bước, tiến tới bên chỗ có sát vật. Tay của tôi chỉ xuống dưới đất rồi nói: chính ở dưới chỗ này, anh hãy cẩn thận. Nếu mà cảm thấy khó chịu trong người thì phải lập tức dừng tay lại ngay. Thủy Ngưu gật gật đầu, sau đó giơ cuốc lên bắt đầu cuốc xuống. Chỉ thấy Lý Thủy Ngưu bổ cuốc xuống chừng 3-4 nhát, đột nhiên anh ta dừng tay lại, hai lông mày cau lại, sau đó dùng tay đấm vào ngực mấy cái, nhỏ ra một bãi nước bọt. Sau đó Thủy Ngưu lại tiếp tục cuốc. Đại oa đứng bên ngoài thấy Thủy Ngưu có hành động như vậy thì sợ toát cả mồ hôi, thế nên đại oa đưa mắt nhìn tôi tỏ ý lo lắng. Mà không chỉ có đại oa, ngay cả thầy Ba Hoành cũng nhìn tôi để lo lắng như vậy. Thầy Ba Hoành nhìn biểu tình của tôi nhưng không thấy có biểu hiện gì cả, cho nên ông ta nhẹ giọng hỏi: thần bảo Thủy Ngưu sẽ không sao chứ? Thế cậu ta như vậy hình như là có chút nguy hiểm. Tôi biết đại oa và thầy Ba Hoành đều sẽ lo lắng xảy ra vấn đề, cho nên tôi lắc đầu thấp giọng nói: không cần phải lo lắng, anh ta chỉ là bị sát khí xông vào ngực mà thôi, không cần phải lo lắng. Đại oa và thầy Ba Hoành nghe tôi nói như vậy cũng không hề bớt đi lo lắng chút nào, ngược lại còn đưa mắt nhìn về phía Thủy Ngưu đang cuốc. Tuy rằng tôi trấn an mọi người để cho hai người đừng lo lắng, chứ kỳ thực trong lòng của tôi cũng lo lắng hơn cả hai người bọn họ. Tuy rằng Thủy Ngưu đã ngăn chặn được sát khí không xâm nhập vào thân, nhưng mà đây mới chỉ bắt đầu. Muốn đào được cái sát vật đó lên, không chỉ một lát là có thể làm ngay. Hy vọng là Thủy Ngưu sẽ chống đỡ được đến giây phút cuối cùng. Trong đầu của tôi nghĩ như vậy, thế nên tôi đưa mắt chăm chú quan sát trên thân thể của Thủy Ngưu. Chỉ thấy lúc này Thủy Ngưu đã đào được một chiếc rãnh sâu chừng gần 1 mét, mà anh ta đã trở nên rất mệt. Chiếc áo khoác ngoài của Thủy Ngưu từ lâu đã được cởi ra, chiếc áo lót bên trong cũng đã thấm ướt đầy mồ hôi. Nhưng điều chủ yếu là lúc này khuôn mặt của Thủy Ngưu đã trở nên trắng bệch, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Nếu chỉ làm công việc thông thường, đối với một đại hán cao to vạm vỡ như vậy sẽ không thể làm cho khuôn mặt trắng như vậy. Hơn nữa thời tiết lúc này cũng khá lạnh, cứ coi như là mệt đi chăng nữa thì Thủy Ngưu cũng không thể toát nhiều mồ hôi đến vậy. Rất hiển nhiên lúc này anh ta đang cảm thấy khó chịu vì sát khí xung thân. Lúc này thì Ba Hoành đang tỏ ra vô cùng lo lắng, ông ta hỏi tôi: thần bảo, con nên bảo cậu ta nghỉ ngơi một lát không? Tôi lắc đầu không trả lời thầy Ba Hoành, mà tôi tiến đến phía trước đến bên cạnh của Lý Thủy Ngưu. Sau đó tôi lấy ra một đạo chấn sắt phù dán lên ngực của Thủy Ngưu. Sau đó tôi lấy tay vỗ vào vai của Thủy Ngưu rồi nói: cố gắng lên nhé, chắc chắn sắp đảo đến nó rồi đó. Linh phù vừa được dán vào ngực, Lý Thủy Ngưu đã cảm thấy khỏe hơn rất nhiều, ít nhất cũng lấy lại được như lúc ban đầu, khuôn mặt cũng trở lại màu đỏ ửng. Chính đang trong không khí vô cùng khẩn trương đó, Thì Ngưu Đào liền mười mấy phút, sau đó lại tỏ ra sắp sửa không trụ được. Chỉ lúc này khuôn mặt của Thủy Ngưu trắng như là nến sáp, đầu môi chuyển sang màu tím tái. Chiếc áo trên người của Thủy Ngưu đã ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân của Thủy Ngưu không ngừng run rẩy. Nhìn bề ngoài thì Thủy Ngưu giống như một người vừa được vớt lên từ sông băng vậy. Lý Thủy Ngưu tiếp tục cuốc thêm được hai nhát nữa thì dừng lại nghỉ một lát, sau đó lại cuốc thêm được hai nhát nữa rồi lại nghỉ. Thấy Thủy Ngưu có biểu hiện như vậy, trong lòng của tôi lo lắng đến cực độ. Rất hiển nhiên anh ta đã chịu đựng đến giới hạn cuối cùng. Nếu như cứ để cho anh ta tiếp tục đào, nhất định anh ta sẽ lăn quay ra đó. Đúng lúc tôi đang định bảo Thủy Ngưu dừng lại, Lý Thủy Ngưu đột ngột vứt cuốc. Anh ta ngước đầu nhìn tôi, chỉ tay xuống chỗ đang đào, mồm lắp bắp rồi nói: "Già rồi, già rồi." Vừa nói xong hết câu thì Lý Thủy Ngưu liền ngã vật ra đất. Lúc này cả ba người chúng tôi đều vô cùng hốt hoảng. Tôi chạy đến bên cạnh chỗ đào, vừa mới nhìn vào chiếc lỗ mà Thủy Ngưu vừa mới đào, bất chợt tôi cảm thấy vô cùng tức ngực. Có điều tôi vẫn cố gắng chống đỡ, dìu Thủy Ngưu bước ra ngoài. Lúc này biểu hiện của Lý Thủy Ngưu cũng giống như là nhị oa khi bị trúng sát khí. Có điều trên miệng của Thủy Ngưu còn rỉ ra một dòng máu tươi, trông giống như là người làm bằng giấy vậy. Toàn thân Thủy Ngưu không ngừng co giật, miệng sùi bọt trắng trông rất kinh sợ. "Tiên sinh, phải làm thế nào bây giờ? Tiên sinh hãy mau cứu Thủy Ngưu đi." Đại oa lúc này đã lo lắng đến phát khóc. Một tay đại oa vuốt ngực cho Thủy Ngưu, đại oa đưa mắt nhìn tôi cầu cứu. Tôi không thèm để ý đến đại oa mà trực tiếp nhảy xuống dưới chỗ đào, bởi vì chỉ có lấy sắt vật lên mới có thể cứu được Lý Thủy Ngưu và nhị oa. Sau khi nhảy xuống chỗ đào, quả nhiên tôi nhìn thấy dưới chỗ đào đã lộ ra một góc của một viên đá to bằng cổ tay. Lúc này nó mới chỉ lộ ra có một phần nhỏ, tạm thời còn chưa phân biệt được nó là vật gì. Thế nhưng nhìn thấy vật này, trong lòng tôi đã hiểu rõ, cái vật bằng đá màu trắng kia nhất định chính là sắt vật. Tôi hít một hơi thật dài, sau đó nhặt chiếc cuốc mà Thủy Ngưu vừa quăng ra gần đó để tiếp tục đào. Thế nhưng vừa mới đào xuống được một nhát, tôi liền cảm thấy một luồng sát khí mạnh mẽ ập thẳng vào ngực của tôi. Tôi vội vàng lấy một đạo phá sát phù trong túi ra, quăng về phía sắt vật. Rất nhanh tôi đã nhìn thấy phá sát phù bốc lên một làn khói trắng, sau đó nó liền bốc cháy. Chỉ trong chớp mắt đạo phù đã bị biến thành tro. Còn tôi thì bị luồng sát khí kia xông thẳng vào ngực, khiến cho tôi phải lùi về phía sau hai bước. Tôi cảm thấy rất tức ngực, sau đó tôi liền nôn thốc nôn tháo. Sau một hồi nôn thốc nôn tháo, trong ngực tôi đã cảm thấy dễ chịu lên đôi chút, xem ra kháng sát lực của tôi còn khỏe hơn Thủy Ngưu rất nhiều. Tôi vỗ vỗ ngực, sau đó dương cuốc lên bổ xuống. Sau mỗi nhát cuốc, từ viên đá dưới lỗ lại phát ra một luồng sát khí. Mà tôi từ cứ sau mỗi nhát cuốc bổ xuống, khuôn mặt của tôi lại trắng thêm một chút, ngực vẫn như có từng cơn va đập rất khó chịu. Thế nhưng tôi vẫn chưa hề từ bỏ. Hơn nữa tôi còn không dám từ bỏ, bởi vì bên trên vẫn còn hai mạng người đang cần tôi cứu giúp. Tôi bậm môi cố gắng cuốc thêm được bốn nhát nữa, cuối cùng viên đá cũng đã hoàn toàn lộ ra. Chỉ thấy viên đá này dày chừng 7 tấc, cao chừng 5 tấc, trên đó khắc đầy những vảy lân. Hơn nữa trên đầu còn có hai cái sừng, trên thân có vút sắc. Khi tôi nhìn thấy rõ được vật ấy, tôi liền sợ hãi đến giật nảy cả mình lên. Đây là Tiêu Đồ, là một trong số 9 đứa con của rồng sinh ra. Đến lúc này thì tôi đã hiểu tại sao trước đây đại oa có thể sống yên ổn trong mấy chục năm, cho đến tận lúc này mới sinh ra chuyện. Hóa ra cái thứ sát vật này không phải do tự nó chạy đến, chắc chắn nó đã tồn tại ở đây từ trước. Sau khi đã hoàn toàn hiểu được vấn đề, tôi liền chuẩn bị lấy cái sát vật ấy ra. Đột nhiên tôi cảm thấy có một luồng sát khí mãnh liệt xông thẳng vào người của tôi. Tôi dùng mình một cái, trong lòng vô cùng hoảng loạn, bởi vì lúc này cơ thể của tôi đến mức kháng sát cuối cùng, căn bản không còn đủ sức để chống chọi lại luồng sát khí ghê gớm này. Có thể tôi không chết thì cũng phải ngã lăn ra đất. Tuy tôi không sợ bị ngất đi, nhưng mà nếu tôi đã bị ngất đi rồi, vậy thì còn ai phát được hung sát nữa đây? Cần phải biết rằng tuy rằng thầy Ba Hoành cũng là đạo sĩ của phái Mao Sơn, thế nhưng mà cái lão già này căn bản là không học về thuật phù chú của Mao Sơn. Luồng sát khí hung bạo sắp sửa đập thẳng vào ngực của tôi, bất ngờ tôi vẫn nhớ ra trên người của tôi còn có một bức tượng hung sát là con Tử Kim Xà. Nghĩ đến đây tôi vội vàng lấy bức tượng trong túi và giơ lên che lên ngực. Liền ngay sau đó tôi liền cảm thấy có một luồng gió nhẹ thổi lướt qua, mà trên người của tôi cũng không cảm thấy chỗ nào không thoải mái. Hiển nhiên luồng sát khí kia đã bị tượng con Tử Kim Xà hóa giải. Tôi đưa mắt nhìn xuống bức tượng con Tử Kim Xà đang để ở trước ngực, xem ra quả nhiên con Tử Kim Xà này rất lợi hại. Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy. Thế là tôi đưa mắt nhìn bức tượng Tiêu Đồ kia. Lúc này nó đang không ngừng phát ra một luồng khí bức người. Thế nhưng lúc này tôi đã không còn lo lắng. Tôi đang bức tường có con tử kim xà đặt lên trước bức tường tiêu đổ. Theo đó, con tử kim xà vừa đặt lên bức tường tiêu đổ, sát khí trên người của nó đã hoàn toàn dừng lại. Tôi hít một hơi thật sâu. Sau khi tôi mang được bức tường tiêu đổ lên, khi đó tôi mới phát hiện ra bức tường con tiêu đổ này được điêu khắc vô cùng sống động. Nó có hình thù đầu rồng mình sư tử, trên lưng của nó có một đôi cái xác con ngọc trai. Thầy Bảo Hoành thấy tôi đã lấy được sát vật từ dưới đất lên, thế là ông ta vội vàng chạy tới. Sau đó ông ta chỉ tay vào bức tượng tiêu đổ tôi đang bế trên tay và cất tiếng hỏi: Nó là vật gì? Đương khi tôi đang định trả lời thầy Bảo Hoành, Đại Oa bỗng nhiên sắn tới. Có một điều khiến tôi vô cùng bất ngờ, đó chính là Đại Oa vừa sắn tới gần, anh ta liền kinh sợ và kêu lên: Đây không phải là tiêu đổ hay sao? Tôi nghe như vậy cũng bỗng cảm thấy kỳ quái. Tôi vội ngẩng đầu lên rồi nói: Tại sao anh lại biết? Thực sự lúc này tôi vô cùng ngạc nhiên. Tuy rằng Đại Oa là một người rất tin vào luận thuyết quỷ thần, nhưng mà anh ta căn bản không thể vừa nhìn một cái mà đã nhận ra vật tôi đang cầm trên tay là tiêu đổ. Cần phải biết rằng cái thứ sát vật này mà đến thầy Ba Hoành còn chưa nhận ra nó là cái gì. Thầy Ba Hoành vô cùng kinh ngạc, nhưng mà tôi không biết là do Đại Oa nhận ra sát vật này mà tỏ ra kinh ngạc, hay là vì nghe thấy nói cái vật mà tôi đang cầm trên tay là tiêu đổ mà trở nên kinh ngạc. Cho nên ông ta vội vàng hỏi: Cái gì? Đây là tiêu đổ sao? Tôi nhìn thấy Bảo Hoành gật đầu, sau đó tôi quay sang Đại Oa cất tiếng hỏi: Đại Oa, tại sao cậu lại nhận ra cái thứ sát vật này? Đại Oa nghe tôi hỏi như vậy, thế là anh ta thản nhiên gật đầu rồi nói: Đương nhiên là tôi nhận ra chứ, đó chính là thứ vật mà khi xây nhà cũ tôi đã chôn nó xuống. Chỉ có điều đã là mười mấy năm trôi qua, tôi cơ bản là không nhớ rõ mình đã chôn ở chỗ nào. Sao đại sư lại đào cái vật này lên? Là do cậu chôn xuống. Tuy rằng trước đó tôi đã đoán có người đem chôn cái vật này xuống, thế nhưng tôi không thể ngờ được rằng thứ sát vật này do chính Đại Oa chôn xuống đất. Không chỉ có tôi, ngay cả đến Mã Chân Nhân cũng bị Đại Oa làm cho hồ đồ. Ông ta kinh ngạc và kêu lên: Cậu tự tay chôn thứ sát vật nguy hiểm này để làm gì? Đây chẳng phải là cậu tự tìm con đường chết hay sao? Đại Oa nghi hoặc rồi hỏi: Là do chính tay tôi chôn xuống, là do khi xây nhà cũ có một tiên sinh hành nghề phong thủy đã nói với tôi, bởi vì mảnh đất này chạy qua cây cội thụ có ma, cho nên nếu muốn xây dựng ngôi nhà này cần phải đặt vật chấn tà của một phương, cho nên phong thủy tiên sinh mới đưa cho tôi bức tượng tiêu đổ này, bảo tôi chôn xuống. Tiên sinh, các người đừng nói chính là bức tượng này gây ra mọi chuyện đấy. Thấy khuôn mặt của Đại Oa lúc này đầy vẻ nghi hoặc, tôi thở dài một tiếng gật đầu rồi đáp: Đương nhiên là cái vật này đã rước họa vào trong nhà. Cậu chôn cái thứ vật này xuống, sao không nói sớm cho tôi biết, hại tôi phải mất đứt 2 ngày. Đại Oa kinh ngạc và kêu lên: Làm sao có thể như vậy được chứ? Vì thầy phong thủy kia đã nói với tôi rằng dùng tiêu đồ này để chấn tà sát cơ mà, làm sao có thể ngược lại đi hại người đây? Chẳng lẽ vì thầy phong thủy kia hại tôi? Nhưng mà không thể thế được, tôi và ông ta không hề có oán thù gì, sao ông ta có thể đi hại tôi? Hơn nữa chúng tôi ở đây đều rất là tốt, sao mà bây giờ lại xảy ra chuyện? Tiên sinh, chẳng dĩ đó có chôn thứ vật gì khác? Tôi cười lắc đầu rồi nói: Không có sai, cái chính là cái thứ vật này đã rước họa vào trong nhà. Hơn nữa vị thầy phong thủy kia cũng không có ý định hại cậu. Sở dĩ tiêu đồ kia vốn là vật chấn sát, nhưng mà hiện tại lại thành ra hại người, không chỉ vì nó bảo vệ ngôi nhà quá kỹ lưỡng. Tại sao vậy? Tại sao vốn là hộ trạch lại có thể biến thành sát nhân được chứ? Đại Oa nghi ngờ hỏi. Tôi đưa mắt nhìn ra chỗ bức tượng tiêu đồ, sau đó chỉ vào nó rồi nói: Chính bởi vì nó quá kỹ lưỡng trong việc bảo vệ ngôi nhà. Tiêu đồ vốn dĩ là một trong số 9 đứa con do rồng sinh ra, do tính cách của nó quá nóng nảy, do đó nó rất phản cảm với những thứ xâm nhập vào xào huyệt của nó. Vì thế mà người ta thường hay điêu khắc hình tượng của nó trước đại môn hoặc là môn đường, hoặc là khắc họa hình tượng của nó trên tấm gỗ. Cũng có người giống như cậu, dùng đá hoặc là ngọc điêu khắc hình tượng của nó để đặt ở giữa nhà hoặc là chôn ở dưới đất để chấn tà sát bảo vệ gia trạch. Các cậu hiện tại bị đó tấn công bị thương là do các cậu đã dỡ nửa căn nhà cũ, đã thế là còn đào chỗ nửa ngôi nhà cũ để làm móng nhà. Động vào cái chỗ của nó, cậu bảo nó có phát nổ hay không? Đại Oa nghe xong dùng mình một cái, tay chỉ vào pho tượng tiêu đổ rồi sợ hãi nói: Vậy có nghĩa là một khi đã chôn nó xuống thì không được đào nó lên, hơn nữa cũng không được phá dỡ ngôi nhà của chính mình phải không? Tôi lắc đầu rồi nói: Ai nói là không được phá dỡ? Nếu như là một cái pháp đàn nhỏ nhỏ để tỉnh nó, trên pháp đàn đặt một pho tượng Long Vương Đại Thần, khi đó có thể an nhiên đào bức tượng tiêu đổ lên. Nếu như cậu sớm nói cho tôi biết dưới đất này có chôn một pho tượng tiêu đổ để hộ gia trạch, như vậy đâu cần phiền phức đến như vậy. mà Lý Thủy Nghiêu cũng không phải chịu cái cảnh tượng thi thảm đến thế. Đại Oa nghe xong thì dậm chân dậm tay tự trách, đều là tại tôi cả. Thấy sự việc cuối cùng đã rõ ràng, thế là tôi nhặt bức tượng Tiêu Đồ lên, tay vỗ vào vai của Đại Oa an ủi. Không cần phải tự trách, dù sao việc này cũng đã giải quyết xong, cậu hãy cầm bức Tiêu Đồ này vào trong nhà đi. Đại Oa kinh hãi đưa tay chỉ vào bức tượng Tiêu Đồ lắp bắp hỏi, bức tượng Tiêu Đồ này có thể mang vào trong nhà sao? Liệu nó có làm hại người nữa hay không? Tôi trợn mắt lên nhìn Đại Oa, sau đó nhét bức tượng Tiêu Đồ vào trong tay của Đại Oa rồi nói, yên tâm đi, hiện tại không sao nữa rồi. Bạn ấy đào nó ở dưới đất, do vì nó bảo vệ gia trạch cho nên là nó mới phát nổ. Hiện tại chúng ta đã tịch nó lên, cho nên sẽ không còn việc gì nữa. Sau này cậu hãy đặt nó ở cửa sổ giữa nhà, hoặc là đặt trong đại đường, nó có thể bảo vệ cho gia trạch bình yên. Mau đi đi, tôi còn phải đi cứu Nhị Oa và Lý Thủy Ngưu nữa. Đại Oa nghe xong mới run rẩy bê bức tượng Tiêu Đồ đi vào trong nhà. Tôi thở dài một tiếng, sau đó liền đi đến bên cạnh Lý Thủy Ngưu. Lúc này Lý Thủy Ngưu đang nằm thẳng cẳng ở dưới đất, khuôn mặt của anh ta giống như một xác chết, không còn một chút huyết sắc nào cả. Nhưng cũng còn may Thủy Ngưu vẫn còn chưa tắt thở. Hiện tại sát vật đã được lấy lên, không còn nguồn sát khí cuồn cuộn nữa, cho nên chỉ cần họa một đạo khu sát phù là được. Tôi khom người xuống, dùng tay trái bắt quyết, tay phải vẽ lên trán của Thủy Ngưu một đạo khu sát phù, miệng niệm chú ngữ: trời tròn đất vuông, luật lệnh chín chương, ta nay hạ chú, vạn sát phục tàng, cấp cấp như luật lệnh. Vừa niệm xong chú ngữ, nét cuối cùng của khu sát phù cũng vừa hoàn thành xong. Tay trái tôi cầm kiếm đồng tiền chia thẳng vào trán của Thủy Ngưu, chân dậm mạnh xuống đất hô lên một tiếng, lập tức sát khí trên người của Thủy Ngưu liền bị khu trừ hết. Tuy sát khí trên người của Lý Thủy Ngưu đã bị khu trừ, nhưng Thủy Ngưu vẫn nửa tỉnh nửa mê, ít nhất cũng phải đến sáng ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tôi cùng thấy Ba Hoành dìu Thủy Ngưu vào trong nhà. Xử lý xong việc của Lý Thủy Ngưu, tôi lại tiếp tục vẽ một khu sát phù cho Nhị Oa. Xong xuôi đâu đấy thì cũng là nửa đêm. Lúc này thì Ba Hoành mới kéo tay của tôi rồi nói, tuy rằng sát khí trên người của Nhị Oa đã được khu trừ hết, nhưng mà Nhị Oa trúng sát đã mấy ngày rồi, cho nên tình hình của anh ta rất là nghiêm trọng. Theo tôi thì nhanh chóng phải đưa Nhị Oa đến bệnh viện mới được. Được thầy Ba Hoành nhắc nhở, lại cảm thấy như rất hợp lý. Thế là tôi bảo Đại Oa gọi xe đưa Nhị Oa vào trong bệnh viện ngay trong đêm. Đại Oa lập tức gọi điện cho xe cấp cứu. Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau xe cấp cứu đã đến. Chúng tôi liền khiêng Nhị Oa lên xe cấp cứu để chở vào trong bệnh viện. Đưa Nhị Oa vào trong bệnh viện xong, cả nhà lúc này chỉ còn lại tôi và thầy Ba Hoành. Đương nhiên vẫn còn Lý Thủy Ngưu đang hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy hoàn cảnh nghèo khó của gia đình Đại Oa, bất chợt tôi cảm thấy thương hại cho gia đình Đại Oa. Ở nông thôn vất vả làm ăn suốt nửa cuộc đời, bởi vì không có tiền cho nên không thể lấy được vợ. Đến lúc vay được chút tiền để làm nhà lại xảy ra hỏa, không những chậm trễ việc làm nhà mà còn liên lụy đến cả hai mẹ con. Nghĩ đến đây tôi rất muốn giúp đỡ cho Đại Oa một chút tiền để qua cái độ khó khăn này. Tôi nghĩ chắc Đại Oa đêm nay sẽ không về, hơn nữa giờ này có ngủ thì chúng tôi cũng không thể ngủ được. Tôi liền nói với Bảo Hoành, sư thúc, xem ra đêm nay Đại Oa sẽ không về, hay là chúng ta lên đường đi. Thế Bảo Hoành ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu nói, vậy cũng được, dù sao thì chúng ta cũng không ngủ được, vậy thì chúng ta đi thôi. Đã quyết định xong, tôi đeo túi lên vai và bước ra ngoài. Dừng lại trước cửa giây lát, tôi mở túi ra xem, bên trong vẫn còn hơi 10 vạn đồng tiền. Bên trong vẫn còn hơi 10 vạn đồng nữa. Đây chính là số tiền mà thầy Ba Hoành lần trước đã đưa cho tôi để giúp đỡ cho người có duyên. Tôi liền quay trở lại trong nhà, sau đó lấy ra toàn bộ số tiền hơn 10 vạn đồng đặt lên trên bàn. Xong xuôi tôi quay người bước ra bên ngoài. Thực ra tôi không thiếu gì tiền, thậm chí còn có rất nhiều tiền, cho nên giúp đỡ gia đình Đại Oa là một việc rất nên làm. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ra đến ngoài cổng. Trước mặt tôi hiện ra hai con đường, một con đường là quốc lộ, một con đường kia có thể đến huyện thành. Cả hai con đường đều không hướng về phía bắc mà là thông đến hướng tây bắc. Chúng tôi đi theo con đường nào đây? Tôi quay đầu lại hỏi thầy Ba Hoành. Để tránh cho chúng ta đi sai đường, chúng ta nên đi về hướng bắc. Thầy Ba Hoành nhìn hai con đường rồi nói, bởi vì không biết đường cho nên chúng tôi đành nhắm mắt đưa chân tiến về phía bắc. Lúc này đêm đã rất khuya, dưới ánh trăng mờ nhạt và lạnh lẽo, trên đường không lấy có một bóng người qua lại, chúng tôi vẫn âm thầm bước đi trong bóng đêm. Chúng tôi đi một khoảng thời gian hơn một canh giờ, lúc này đã là vào giờ Tí. Trước mặt chúng tôi dưới ánh trăng mờ nhạt hiện ra một con đường đất đỏ, chỉ rộng chừng hơn một mét. Con đường ngoằn ngoèo uốn khúc hướng tới một dãy núi, cũng không biết phía trước tôi là địa phương nào. Đi đêm trên con đường mà nhạt ánh trăng, trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác gai gai sống lưng. Có lẽ trước đây tôi đã nghe được rất nhiều những câu chuyện kỳ quái khi đi đường vào ban đêm. Trước đây khi tôi còn nhỏ, tôi thường nghe được các cụ già trong thôn nói, nếu như một người đang đi trên đường vào ban đêm, nhất là những con đường có trăng, thường rất hay gặp ma quỷ. Bởi vì ban đêm sau giờ tí, nhất là khi có trăng, khi đó âm khí rất nặng, cho nên ma quỷ rất thích đi ra ngoài đường vào lúc đó. Lại cũng có người già nói, nếu đi đường ban đêm một mình, nếu gặp phải người lạ thì đừng để ý đến họ, bởi vì người lạ đó chưa chắc đã phải là người, mà đó có thể là ma quỷ. Cũng có người nói ban đêm đi đường rất hay gặp đầu trâu mặt ngựa. Những câu chuyện này đều là do người già nói lại, nhưng mà đêm nay tôi không hề nghi ngờ gì cả, bởi vì đi đêm rất dễ gặp ma quỷ, đặc biệt là những nơi trong rừng núi hoang vu, rất dễ phát sinh ra quỷ thổi đèn. Quỷ thổi đèn rất được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Nếu như bạn đang một mình đi đường trong đêm khuya, bất chợt bạn nghe thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân, hoặc là phía sau lưng có tiếng người gọi tên của bạn, bạn đừng bao giờ nên quay đầu lại nhìn, cũng tuyệt đối không được trả lời hay là lên tiếng, nếu không bạn sẽ bị quỷ thổi đèn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ có số 3 của tác giả Đóa Hoa Vô Thường đến đây là kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.